Chương 1838. Ta đi ra chương 1838, ta đi ra làm Chu Phàm mở mắt ra lúc, thiên địa nguyên khí bị rút lấy mà đến, thân thể của hắn chân nguyên tại tăng gọn, nếu không phải là tất cả những thứ này bị tâm chi pháp tắc che đậy kín, hắn đã sớm bởi vì thiên địa nguyên khí ba động mà bị giữa không trùng Công Tôn Cửu Cung phát hiện. Một mực nhắm mắt ngồi tại phi hành lá xanh Công Tôn Cửu Cung lúc này đã mở mắt ra, hắn cảm thấy thiên địa nguyên khí có chút không đúng, nhưng lại không biết không thích hợp ở địa phương nào, bởi vì nguyên khí lưu động bị che giấu. Lúc này cho dù Công Tôn Cửu Cung có thể phát hiện, Chu Phàm cũng sẽ không quá quan tâm, nhưng Công Tôn Cửu Cung không thể phát hiện, hắn cũng có thể càng tự nhiên điều chỉnh thể nội bởi vì đột phá mà tăng trưởng chân nguyên. Loại sự tình này đối Chu Phàm đến nói, đã là xe nhẹ đường quen, trong cơ thể hắn chân nguyên rất nhanh liền vững chắc xuống dưới. Sắc mặt hắn bình tĩnh thu hồi phụ trận, sớm mở ra tâm chi pháp tắc. Tâm chi pháp tắc vừa mở ra, rất nhanh Công Tôn Cửu Cung linh niệm tìm tới chỗ này lúc, phát hiện Chu Phàm tồn tại. Công Tôn Cửu Cung mắt khẽ híp một cái, hắn biết rõ người trước mắt khẳng định chính là người hắn muốn tìm, ngươi vì cái gì đi ra? Đây không phải ngươi một mực hy vọng sao? Chu Phàm mặt lộ ý cười nói, ai để ngươi giết Công Tôn Bằng? Công Tôn Cửu Cung lạnh lùng hỏi, hắn vẫn cho rằng việc này có người nào tại phía sau màn sai sự. Không có người, là ta muốn giết Công Tôn Bằng. Chu Phàm bình tĩnh nói, ngươi có thể hay không trả lời ta một vấn đề? Vấn đề gì? Cha ngươi chết chưa? Chu Phàm một mặt nghiêm túc hỏi. Công Tôn Cửu Cung ngơ ngác một chút, tiếp theo giận tím mặt, một tòa hắc một cái nhà từ trên trời giáng xuống, đem Chu Phàm bao vây lại. Đây là hắn đạo phủ, hắn muốn để Chu Phàm không đường có thể trốn, lại đem Chu Phàm nguyên thần rút ra, tươi sống dằn vặt cha rõ ràng phía sau màn có hay không có người sai sự. Chỉ là đạo phủ mới vừa vây quanh Chu Phàm lúc, Công Tôn Cửu Cung lông mày liền nhíu lại, bởi vì trước mặt hắn bất quá là một đạo huyết ảnh. Hắn thế mà không có phát hiện đây là một đạo huyết ảnh. Người đang tìm ta sao? Chu Phàm xuất hiện tại phi hành lá xanh bên trên. Điều trùng tiểu kỹ. Công Tôn Cửu Cung hừ lạnh một tiếng, lòng bàn tay chân nguyên mãnh liệt mà ra, đánh nát cái này Chu Phàm. Chỉ là Chu Phàm rất nhanh lại tại mặt đất nổi lên, đồng thời càng ngày càng nhiều, đến không rõ Chu Phàm ngẩng đầu nhìn Công Tôn Cửu Cung, liền xem như điều trùng tiểu kỹ, ngươi có thể phân biệt ra được cái nào là ta sao? Ta sao lại cần phân biệt ra được? Công Tôn Cửu Cung đạo thần theo thân thể bay ra, khổng lồ năng lượng thiên địa lượn lờ tại hai cánh tay hắn ở giữa, hắn song trưởng quét ngang ra ngoài. Một tiếng ầm vang, phô thiên cái địa thanh sắc lôi quang tràn ngập tại toàn bộ ám đằng tiểu cốc bên trong, đem từng cái phân thân đánh nát. Công Tôn Cửu Cung linh niệm qua lại càn quét, trong miệng hắn khinh thường loại này huyễn thuật, nhưng cũng biết loại này khó phân thật giả huyễn thuật sát thực rất khó đối phó, nhất định phải tìm được Chu Phàm chân thân mới được. Chỉ là thanh sắc lôi quang tàn đi, từng cái Chu Phàm lại ngưng tụ mà thành, tất cả Chu Phàm cùng một chỗ mở miệng, ngươi cho rằng dạng này liền có thể giết được ta sao? Công Tôn Cửu Cung ở trên cao nhìn xuống, hắn cười lạnh nói, xem ra có chút môn đạo, nhưng ngươi nếu là sẽ chỉ giống như một cái con chuột đồng dạng trốn tránh, cái kia thì có ích lợi gì? Mấy trăm cái Chu Phàm cùng một chỗ bay lên, bọn hắn vây quanh Công Tôn Cửu Cung, có hữu dụng hay không phải thử qua mới biết được. Bọn hắn cùng một chỗ rút ra đao, chém ra ngoài. Từng đạo sám đậm đao mang hướng Công Tôn Cửu Cung bắn nhanh mà đi. Công Tôn Cửu Cung đạo phủ nháy mắt xuất hiện đem hắn bao phủ lại, đạo phủ đem tất cả sám đậm đao mang ngăn lại. Hữu dụng không? Công Tôn Cửu Cung đạo thần theo đạo phủ bay ra ngạo mạn nhìn xem Chu Phàm. Thế nhưng là ngươi liền ta ở đâu cũng không tìm tới, làm sao có thể thắng ta? Chu Phàm cười không ngừng vung đao. Nhiều vô số kẻ sám đậm đao mang bay múa đầy trời. Nơi xa đứng ngoài quan sát Đường đại sư mặt lộ kinh ngạc, người này vậy mà có lá gan hướng ra chủ xuất thủ. Chỗ xa hơn chính là Trần đại sư, trong nội tâm hắn lo nghĩ không thôi, nếu là Chu Phàm thật xảy ra chuyện chết rồi, vậy hắn cũng muốn đi theo cho cùng, hắn không nghĩ tới Chu Phàm lại dám khiêu chiến Công Tôn Cửu Cung. Công Tôn Cửu Cung cũng không phải Công Tôn Bằng có thể so sánh, biện pháp như vậy khẳng định không cách nào đánh tan Công Tôn Cửu Cung đạo phủ. Công Tôn Cửu Cung đạo thần chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, thanh lôi nổ tung, đem đến trước người hắn đao mang nhất diệt, hai tay của hắn kết ấn, thân thể bên trong có một cây trường thương bay ra, trường thương lớn lên theo gió. Hắn đưa tay ra ngoài cầm cái này trường thương, tùy ý đảo qua, chính là vô số thanh sắc lôi quang quét sạch tứ phương, đem tất cả huyễn ảnh đều đánh nát. Chu Phàm huyễn ảnh lần nữa ngưng tụ, trường thương lại quét, huyễn ảnh lại nát. Ta nhìn ngươi huyễn ảnh còn có thể ngưng tụ mấy lần. Công Tôn Cửu Cung trường thương trong tay khua tay mà ra, có thanh sắc lôi quang bắn quét bốn phương. Cái này huyễn ảnh nghiền nát, không tiếp tục hiện, tại cách đó không xa, Chu Phàm bóng dáng nổi lên, sắc mặt còn có chút trắng xanh. Công Tôn Cửu Cung nháy mắt mà tới, hắn lạnh lùng nhìn xem Chu Phàm, hắn đạo phủ hiện lên đem Chu Phàm bao phủ lại. Đạo phủ phản hồi mà đến tin tức nói cho hắn, hắn cái này không có phạm sai lầm, hắn đem người này vây ở hắn đạo phủ bên trong. Bắt được ngươi. Công Tôn Cửu Cung chậm rãi nói, bị hắn đạo phủ bao phủ, cái kia tất cả liền kết thúc. Bắt được ngươi. Chu Phàm cũng giống như thế nói, trên mặt trắng xanh đã biến mất. Công Tôn Cửu Cung có chút nhíu mày, hắn lúc này mới phản ứng lại, hắn đạo phủ bên ngoài còn có một cái đen kịt đạo phủ bao phủ lại, nhưng hắn cũng không có bất kỳ kinh hoàng nào, mà là dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem Chu Phàm cười nói, ngươi có phải là ngốc? Một cái đạo phủ cảnh tu sĩ vậy mà muốn cùng hắn cái này đạo thần hậu kỳ đã nửa chân đạp đến vào thiên tượng ngưỡng cửa tu sĩ so đấu đạo phủ. Chu Phàm chỉ là mặt lộ ý cười, hắn cố ý bán đi dạng này một sơ hở, chính là vì để Công Tôn Cửu Cung nhập cục, nếu là hắn đột nhiên cận thân thả ra đạo phủ, nói không chừng Công Tôn Cửu Cung còn sẽ có đề phòng. Công Tôn Cửu Cung rất nhanh liền sắc mặt biến hóa, bởi vì hắn đạo phủ lực lượng bị hạn chế lại. Mỗi một cái tu sĩ đạo phủ đều là tu sĩ địa bàn, dạng này địa bàn có thể mang đến ba chỗ cực tốt, đầu tiên là có thể tăng cường mình thực lực, thứ hai là giảm xuống thực lực của đối thủ, cái thứ ba là vây khốn đối thủ. Nhưng bây giờ hắn đạo phủ bị đối phương hạn chế lại, thực lực của hắn chẳng những không có tăng cường, ngược lại xuất hiện trình độ nhất định hạ xuống. Đây chính là ngươi dựa vào sao? Công Tôn Cựu Cung mặc dù có chút chấn kinh chính mình đạo phủ không bằng đối phương đạo phủ, nhưng hắn không có quá sợ hãi, bởi vì hắn nhưng là đạo thần hậu kỳ tu sĩ, cho dù thực lực xuất hiện trình độ nhất định hạ xuống, còn là hắn chiếm hết ưu thế. Hắn trường thương hướng Chu Phàm thuần dương nguyên thần đâm tới, chỉ cần hắn giết Chu Phàm, cái này đạo phủ liền sẽ tán loạn, hắn căn bản không cần công kích đạo phủ. Chu Phàm một đao chém ra ngoài, cái này một đao bổ vào trường thương bên trên, mở nhạt quang mang hàng lâm, bao phủ cả tòa đạo phủ. Nguyên thần kỹ thứ cựu. Công Tôn Cựu Cung nỗ lực dùng chính mình nguyên thần chi lực cắt đứt cái này, tránh cũng không thể tránh ánh sáng mờ nhạt, nhưng hắn phát hiện cái này ánh sáng mờ nhạt căn bản là không có cách cắt đứt, hắn phát hiện mình thực lực xuất hiện lần nữa rơi xuống, hắn mặt lộ vẻ ngạc nhiên, cảnh giới của hắn rơi xuống đến đạo phủ hậu kỳ. Chu Phàm một đao bổ tới, Công Tôn Cựu Cung giơ thương đặt ngăn chặn. Đao thương chạm vào nhau phát ra bịch một tiếng, Công Tôn Cựu Cung cả người bay nhanh mà ra, đánh vào hắn đạo phủ vách tường bên trên, hắn phun một ngụm máu phun ra, mặt lộ vẻ không cách nào tin nhìn xem Chu Phàm. Chương 1839. Giá cả không hợp thói thường. Chương 1839. Giá cả không hợp thói thường, điều đó không có khả năng, cho dù ta rơi xuống đạo phủ cảnh hậu kỳ, nhưng hắn hẳn là tối đa chính là đạo phủ cảnh hậu kỳ, vì cái gì thực lực sai biệt như thế lớn? Công Tôn Cựu Cung mặt lộ ngạc nhiên nghĩ. Nhưng Chu Phàm cũng không nói lời nào ý tứ, hắn đã lần nữa nâng đao đuổi theo, cùng Công Tôn Cựu Cung đứng chung một chỗ. Công Tôn Cựu Cung trong chiến đấu kịch liệt, chiêu chiêu rất lại phía sau, rất nhanh hắn đạo thần cảnh nguyên thần đều xuất hiện từng đạo vết rách, còn tiếp tục như vậy, hắn sẽ chết, hắn hoảng sợ nói, các hạ, mời dừng tay, vạn sự dễ thương lượng, chết một cái nhi tử với ta mà nói không tính là gì. Chu Phàm không có trả lời. Hắn lần nữa một đao chém đi ra, cái này một đao bắn ra một đạo to lớn xám đậm đao mang. Công Tôn Cựu Cung bản mệnh pháp bảo trường thương rốt cuộc ngăn không được, bị đánh rời khỏi tay, đạo này xám đậm đao mang đem Công Tôn Cựu Cung đạo thần chém thành hai nửa. Hắn liền tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra liền chết rồi, duy chỉ có còn lại một bộ nhục thân. Mà Công Tôn Cựu Cung đạo phủ đồng dạng tại tán loạn, ầm vang sụp đổ. Kém một bước tiến vào thiên tượng cảnh đạo thần cảnh hậu kỳ tu sĩ cứ như vậy chết rồi. Người truy sát ta thời điểm, cũng không có nói vạn sự dễ thương lượng. Chu Phàm lúc này mới chậm rãi nói. Với hắn mà nói, lần này giành được không khỏi quá dễ dàng, mà mới xây luyện ra đạo phủ lên tác dụng rất lớn, hắn có lòng tin, liền xem như thiên tượng cảnh, nếu như bị hắn dùng đạo phủ nhốt ở bên trong, cũng chưa hẳn thắng không được. Đây cũng là hắn đặc biệt muốn đem Công Tôn Cựu Cung vây ở đạo phủ bên trong một cái nguyên nhân. Với hắn mà nói, lần chiến đấu này còn lên một cái chắc thí thương một đạo phủ tác dụng, thương một đạo phủ cũng không có để hắn thất vọng. Chu Phàm giải trừ thương một đạo phủ, từ đó đi ra nháy mắt, Đường đại sư liền thấy, trong nội tâm hắn khiếp sợ không thôi, gia chủ thế mà chết rồi, hắn lập tức quay người liền hướng bên ngoài phi độn. Chỉ là Trần đại sư bỗng nhiên xuất hiện, ngăn lại Đường đại sư. Đường đại sư mặt run lên, liền muốn lách qua Trần đại sư rời khỏi, nhưng Chu Phàm đã đến. Tiền bối tha mạng. Đường đại sư toàn thân run lên, hướng Chu Phàm quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đường đại sư đầu bay lên, đầu lăn lông lốc vài vòng, hắn hai mắt trợn lên, hình như không thể tin được chính mình cứ như vậy bị giết chết. Trần đại sư trái tim càng là run lên, hắn phát hiện chính mình thật sự là nhìn không thấu người này, thực lực có thể nói là sâu không thấy đáy, mới đầu cho rằng chỉ là thuần dương cảnh. Nhưng bây giờ liền Công Tôn Cựu Cung dạng này sừng sững tại thế giới này đỉnh tu sĩ đều bị giết chết, lần này lại một lần nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn đồng thời cũng đang vì mình cảm thấy vui mừng, ít nhất mình còn sống, không cần giống như Đường đại sư dạng kia bị giết chết. Chu Phàm không biết Trần đại sư đang suy nghĩ gì, nhưng hắn xác thực không có tha Đường đại sư một mạng lý do. Hắn liếc qua cung cung kính kính Trần đại sư, đệ nhất đệ nhị sự kiện tính ngươi hoàn thành, hiện tại ngươi đi gân lá hội tàng thư các, cho ta điều tra thêm như thế nào mới có thể theo sinh tinh giới tiến đến man tinh giới. Vâng. Trần đại sư cung kính hành lễ nói. Còn có chính là đem Công Tôn Cựu Cung tử vong tin tức lan rộng ra ngoài. Chu Phàm lại là chậm rãi nói, Công Tôn thế gian nếu là có Công Tôn Cựu Cung tính mệnh chi thụ loại hình đồ vật, rất có thể đã biết rõ Công Tôn Cựu Cung chết rồi, Công Tôn thế gian nói không chừng chuẩn bị nâng nhà chạy trốn. Mà hắn cho dù có tâm tiến đến đối phó Công Tôn thế gian, cũng muốn mấy ngày mới có thể đuổi tới, còn không bằng đem tin tức lan rộng ra ngoài. Công Tôn thế gian trụ cột đều đổ, những cái kia cựu thị Công Tôn thế gian địch nhân hoặc là ham Công Tôn thế gian tài vật thế lực há lại sẽ từ bỏ dạng này cơ hội tốt. Trần đại sư lại gật đầu ứng tiếng là, nhưng hắn có chút chần chờ nói, cái kia muốn hay không nói là tiền bối giết chết. Hắn thấy, đây chính là dương danh lập vạn cơ hội tốt, nếu là hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ dạng này cơ hội tốt, nhưng hắn không biết Chu Phàm có thích hay không cơ hội như vậy. Không cần, liền nói bị vô danh tu sĩ giết chết. Chu Phàm nhíu mày nói, danh khí với hắn mà nói lại có cái tác dụng gì, hắn chỉ muốn rời khỏi sinh tinh giới, trở lại man tinh giới, danh khí lớn ngược lại khả năng sẽ là một loại vương hữu. Chu Phàm cùng Trần đại sư cùng một chỗ đến tên là Lâm Thủy Thành thành lớn, Trần đại sư mới đi làm việc. Hắn biết rõ hắn nhất định phải hướng Chu Phàm chứng minh giá trị của mình, nếu là hắn không có giá trị, vậy hắn sống sót khả năng sẽ rất nhỏ. Chu Phàm ở trong thành tìm một cái nhà trọ, ở lại, tiếp lấy chỗ nào đều không có đi, hắn mới vừa đột phá, lại gặp phải một trận đại chiến, hiện tại cần nghỉ ngơi thật tốt một chút. Tại đêm khuya, khi hắn xuất hiện ở trên thuyền, Sách Đồng ngay lập tức xuất hiện, Sách lần ra, bút bạc vẽ xuống nó ưa thích dùng nhất mỉm cười biểu lộ, xem ra ngươi đã tiến vào đạo phủ cảnh, không biết nguy hiểm có hay không giải quyết. Giải quyết? Chu Phàm mặt mỉm cười nói, thật đáng tiếc, ngươi đã mất đi một lần bám thân cơ hội. Bút bạc lại vẽ một cái híp mắt cười biểu lộ, không sợ, cơ hội có rất nhiều, nương của ta nói, không sợ lãng phí cơ hội, nên là ta đều là ta, tất nhiên ngươi tiến vào đạo phủ cảnh, có muốn hay không muốn đạo phủ cảnh tu hành tài nguyên? Muốn ta dùng bám thân cơ hội đến đổi sao? Chu Phàm hỏi,

khẳng định không chỉ câu lên một khối đại nhân quả kính mảnh vỡ, chỉ là không biết phải chăng là có 6 khối như vậy nhiều. Ta không phải là chưa từng thấy qua đăng thuyền giả câu cá, nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua có đăng thuyền giả có thể câu lên đại nhân quả kính mảnh vỡ chí bảo như thế. Hắn là thế nào làm đến? Chẳng lẽ cái này câu Vương Chi Vương không phải nói đùa? Cái quỷ gì câu Vương Chi Vương, khẳng định là gạt người. Đây là thuyền âm lưu, nếu không đó căn bản nói không thông. Đây có phải hay không thuyền âm lưu tạm thời không nói, nhưng người này có thể theo trong sông câu lên thứ mình muốn. Nó vẽ một cái vẻ mặt trầm tư, lâm vào thật sâu suy nghĩ bên trong. Sáng sớm Chu Phàm tỉnh lại, hắn trước tiên đem chính mình được đến hai cái hộp thực hóa, sau đó đem cái hộp trắng bên trong đại nhân quả kính mảnh vỡ lấy ra ngoài, hắn lại đem túi chứa vật năm khối lấy ra, thử chắp vá. Hắn được đến khối này mảnh vỡ cũng không nhỏ, hắn nhờ vào đó rất nhanh chắp vá ra một cái tấm gương hình thức ban đầu. Hắn nhìn xem cái này hình thức ban đầu bên trên không nhiều trống không địa phương, trên mặt lộ ra vẻ kích động, tối đa liền kém 3-4 khối, nói không chừng hắn thật có thể góp đủ tất cả mảnh kính. Nếu là góp đủ tất cả mảnh kính, lại nghĩ cách lại lần nữa tế luyện, vậy hắn liền có thể đạt được liền dẫn đạo giả dạng này đứng đầu tu sĩ đều trông mà thèm không thôi đại nhân quả kính. Đương nhiên có thể hay không góp đủ, còn phải xem vật khí, nếu là sau đó cũng lại cầu không nổi đại nhân quả kính mảnh vỡ, hoặc là đến đằng sau thiếu khuyết một khối, vậy hắn liền thất bại trong gắng sức. Loại này so nhân phẩm so vận khí sự tình biến số quá nhiều, hiện tại cao hứng quá sớm, chờ góp đủ lại cao hứng không muộn. Chu Phàm đem tất cả đại nhân quả kính mảnh vỡ thu vào về sau, hắn theo hộp dây leo bên trong lấy ra một gốc phủ hồn thảo dựa theo sách đồng cung cấp biện pháp dùng nguyên thần chi hỏa cẩn thận rèn luyện lên phủ hồn thảo. Rất nhanh cái này gốc phủ hồn thảo liền từ tối tăm biến thành thuần túy ám kim sắc, đây là triệt để năng lượng hóa. Chu Phàm ngồi xếp bằng xuống, hắn đem cả cây phát ra ám kim hào quang phủ hồn thảo hướng mi tâm nhấn một cái, phủ hồn thảo rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Hắn nhắm mắt lại, ý thức tiến vào hồn hải bên trong. Hồn hải nổi lơ lửng đen kịt đạo phủ, nguyên thần của hắn đang giấu ở đạo phủ bên trong, mà phủ hồn thảo đang trôi nổi tại nguyên thần trước mặt. Hắn phân ra một luồng nguyên thần chi lực bao vây lấy phủ hồn thảo, đưa nó thôn phệ xuống dưới. Không ngừng có cường đại nguyên thần chi lực tản ra, bị đen kịt đạo phủ hấp thu. Đạo phủ vách tường, nóc nhà, màu xanh trụ lớn đều có chút rung động, đạo phủ đang không ngừng biến lớn. Chu Phàm mở mắt, hắn đã bước vào đạo phủ cảnh trung kỳ. Đây quả thực quá đơn giản, ta hôm qua mới tiến vào đạo phủ cảnh, mới qua một ngày, ta hiện tại đã là đạo phủ cảnh trung kỳ. Nếu là tầm thường đạo phủ cảnh tu sĩ, cho dù có tài nguyên tu luyện, sợ rằng đều phải tốn mấy chục trên trăm năm thời gian mới có thể làm đến. Cái này phủ hồn thảo quả nhiên lợi hại, nhanh chóng như vậy sẽ có hay không vấn đề? Không đúng, ta không thể nghĩ như vậy, tài nguyên tu luyện chỉ là ngoại vật, có thể như thế cấp tốc, này chủ yếu dựa vào là thiên phú của ta. Chu Phàm có chút chột dạ nghĩ, nhưng vô luận như thế nào hắn đạo tâm từ đầu đến cuối không có bởi vì tăng lên quá nhanh xảy ra vấn đề, đây sẽ không có vấn đề. Hắn đem cuối cùng một gốc phủ hồn thảo thu hồi, không phải hắn không muốn dùng, mà là hắn đạo phủ cùng nguyên thần còn cần thời gian để tiêu hóa gốc kia phủ hồn thảo còn thừa năng lượng. Tại tiêu hóa xong phía trước, hắn liền không thể lại luyện hóa cái này gốc phủ hồn thảo. Khoảng cách buổi sáng tỉnh lại, hiện tại đã là giữa trưa, Chu Phàm để tiểu nhị đưa tới cơm trưa, hắn mới vừa đột phá tâm tình rất không tệ, còn đặc biệt cho tiểu quyển thêm 10 cái chân bị. Tiểu nhị cho Chu Phàm đưa tới cơm trưa lúc, nhìn Chu Phàm ánh mắt đều thay đổi. Đương nhiên tiểu quyển vẫn là ăn đến thật vui vẻ, từ khi chủ nhân khôi phục thực lực về sau, nàng lại vượt qua tê liệt, ăn chân bị, tê liệt vui vẻ thời gian. Ăn cơm trưa xong, Chu Phàm liền đi ra cửa, hắn tại Lâm Thủy thành đi qua phồn hoa náo nhiệt phố xá, đi tới có chút vắng vẻ hẻm nhỏ. Hắn hình dạng đã có hoàn toàn thay đổi, biến thành vừa mới thấy qua một cái tiểu thương bộ dáng. Hắn ngẩng đầu nhìn liền bảng số phòng đều không có, cửa gỗ lớn đóng kín cửa hàng. Đây là hắn dò thăm bí mật cát. Lâm Thủy Thành dạng này cự đại thành thị có bí mật cát cũng không kỳ quái. Đương nhiên nếu không phải là sớm biết rõ sinh tinh giới tồn tại bí mật cát, hắn cũng không có khả năng tìm được tới nơi này. Hắn phía trước cũng không muốn cùng bí mật cát tiếp xúc, nhưng trải qua khoảng thời gian này suy xét, vẫn là cải biến ý nghĩ. Cho dù có Trần Đại Sư chạy về gân lá hội tìm hiểu tin tức, nhưng lại không thể khẳng định Trần Đại Sư liền có thể dò thăm liên quan tới làm sao về man tinh giới sự tình, cho dù dò thăm, lại như thế nào biết rõ gân lá hội tin tức có tồn tại hay không vấn đề. Thêm một cái tin tức con đường trung quy không có sai, cho dù bước lên một chút nguy hiểm cũng đáng được. Bí mật các không có dễ dàng như vậy liền có thể biết rõ lai lịch của hắn. Hắn đi đến trước, vẽ một đạo sinh tinh giới bí mật các độc nhất vào cửa phủ. Vào cửa phủ cảm vẽ xong, liền biến mất không thấy gì nữa, trên cửa gỗ có một đạo yếu ớt hắc quang lưu động, tiếp lấy cửa gỗ tự động mở ra. Chu Phàm đến gần hoàn toàn đen kịt cái nhà, cửa gỗ đóng lại. Phòng ở bên trong hiện lên một đoàn ngọn lửa u lam, tiếp theo là u lam cái bàn cùng hai tấm đối lập u lam cái ghế. Một cái khác trương u lam cái ghế ngồi một cái đen kịt cái bóng, thanh âm hắn khàn khàn nói, "Khách nhân mời ngồi." Chu Phàm ngồi tại còn lại u lam ghế bên trên, hắn đem một tấm hối đoái đến sinh tinh giới tiền giấy đặt ở mặt bàn, đây là quy củ bên trong vào cửa phí. Một luồng u lam hào quang lấp lóe mà qua, ngân phiếu biến mất, rơi xuống đen kịt cái bóng trong tay, hắn chỉ là nhìn thoáng qua liền thu bảo, không biết khách nhân muốn hỏi thứ gì. Chương 1843 Hạ chủ tinh giới vực chương 1843, hạ chủ tinh giới vực Chu Phàm nhìn xem cái này giống như đã từng quen biết gian phòng, giống như đã từng quen biết bóng đen, hắn có loại trở lại màn tinh giới bí mật các cảm giác, ta muốn bán ra một đầu tin tức cho ngươi. A, không biết là tin tức gì? Đen kịt cái bóng hỏi. Liên quan tới công tôn thế gia vị lão tổ kia công tôn cửu cung. Chu Phàm chậm rãi nói, không biết tin tức này giá trị bao nhiêu tiền. Công tôn cửu cung sao? Đen kịt cái bóng trong giọng nói có chút tiếc nuối, cái tin tức này chúng ta đã thu đến, nhưng không biết khách nhân nói có phải hay không cùng chúng ta đồng dạng. Khách nhân cứ việc nói ra, nếu như không phải cùng chúng ta đồng dạng, bằng vào chúng ta bí mật các tín dự, tuyệt sẽ không quỵt nợ. Xem ra các ngươi biết rõ. Chu Phàm nói, Công Tôn Cửu Cung chết rồi, chết tại một cái thần bí tu sĩ trong tay. Không sai, đây chính là chúng ta thu thập được tin tức mới nhất. Đen Kịt cái bóng nói, vì lẽ đó tin tức này không cách nào thanh toán khách nhân bất luận cái gì thù lao, chẳng qua nếu như khách nhân có cái kia thần bí tu sĩ tin tức, chúng ta có thể cho phong phú thù lao. Thật đúng là có. Chu Phàm hạ giọng nói, ta không biết tên của hắn, nhưng ta biết hắn bây giờ ở nơi nào. Ở đâu? Đen Kịt cái bóng lưng eo nháy mắt thẳng tắp hỏi, cái kia thần bí tu sĩ có thể giết chết Công Tôn Cửu Cung, dạng này thực lực tu sĩ tuyệt đối là tiến vào đạo thần cảnh, đối sinh tinh giới có hết sức quan trọng ảnh hưởng. Chu Phàm cười không nói, 100 vạn võ tệ. Đen Kịt cái bóng phản ứng lại, mở ra thù lao. Võ tệ là vạn diệp chi địa thông dụng một loại tiền tệ, cũng là sinh tinh giới so sánh thường gặp một loại tiền tệ. Quá ít. Chu Phàm nói, bực này nhân vật tung tích, chẳng lẽ liền không đáng 1000 vạn võ tệ sao? Nếu như hắn sẽ trưởng kỳ tại ngươi biết địa phương lưu lại, vậy khẳng định đáng. Đen Kịt cái bóng trầm giọng nói, nhưng ngươi có thể bảo đảm sao? Ta đây không cách nào cam đoan, dù sao giống như dạng này lại tu sĩ, đi ở tùy tâm, như thế nào ta có thể xác định? Chu Phàm khẽ cười một tiếng nói, bất quá 100 vạn võ tệ vẫn là ít, hiện tại hẳn là có không ít người muốn biết lai lịch của hắn, mà có thể tìm được tung tích của hắn, cái này rất trọng yếu, ta muốn 500 vạn võ tệ, nếu là không có, ta liền không nói. Đen Kịt cái bóng trầm mặc một chút, hắn gõ gõ u lam mặt bàn, trên mặt bàn liền có thêm 5 tấm tiền giấy. Chu Phàm cầm lấy tiền giấy, nhìn một chút, phát hiện chính là 5 chương nhất 100 vạn võ tệ tiền giấy, nói, hắn ngay ở chỗ này. Đen Kịt cái bóng ngơ ngác một chút nói, ngươi lời này là có ý gì? Ta nói cái kia thần bí tu sĩ liền tại Lâm Thủy Thành. Chu Phàm nói lần nữa, ta còn tưởng rằng ngươi nói ngươi chính là hắn. Đen Kịt cái bóng hình như nhẹ nhàng thở ra, tại Lâm Thủy Thành địa phương nào đó. Ta đây làm sao biết? Chu Phàm cười nói, ta chỉ biết là hắn vào thành, đến mức vào thành ở địa phương nào, cũng không biết, dạng này tu sĩ ta cũng không có lá gan theo dõi hắn. Ngươi tin tức này phạm vi có chút lớn, dạng này cũng không đáng 500 vạn võ tệ, ngươi đến nói cho ta nghe một chút hắn hình dạng thế nào. Đen Kịt cái bóng lại nói. Chu Phàm lại kỹ càng miêu tả một chút chính mình lúc vào thành dáng vẻ, hắn mới vừa nói xong, Đen Kịt cái bóng một lát sau lại lấy ra một tấm bức họa, là cái này sao? Bức tranh này giống như là Đen Kịt cái bóng cấp tốc vẽ. Chu Phàm liếc một cái bức họa gật đầu nói, chí ít có 8 phần tương tự. Đen Kịt cái bóng lại căn cứ Chu Phàm ý kiến sửa chữa một chút, chờ không cách nào lại sửa về sau mới nói ra, ngươi hẳn phải biết quý củ, lập xuống đạo thể cam đoan tin tức là thật. Chu Phàm kinh ngạc nói, ngươi làm thế nào biết ta là tu sĩ? Chỉ có tu sĩ lập xuống đạo thể mới có tác dụng. Chúng ta nắm giữ đặc thù khí cụ, có thể nhận ra tới cửa khách nhân là võ giả vẫn là tu sĩ. Đen Kịt cái bóng giải thích nói, đương nhiên đây cũng là vì cho khách nhân cung cấp tốt hơn phục vụ, sẽ không để lộ khách nhân bất luận cái gì bí mật. Chu Phàm lúc này mới hiểu rõ gật đầu, hắn rất nhanh lập xuống đạo thể, cam đoan chính mình cung cấp tin tức là chân thật. Đối với muốn lập đạo thể cam đoan tin tức tính chân thực hắn đương nhiên từ lâu biết rõ, vì lẽ đó hắn vừa rồi xác thực không có nói sai, chỉ là che giấu bộ phận sự thật mà thôi. Đen Kịt cái bóng yên tâm lại, thân thể của hắn dung nhập trong bóng tối, cùng người nào đang thì thầm nói chuyện. Chu Phàm nghe không rõ, nhưng cũng biết Đen Kịt cái bóng là tại đem mới vừa được đến tin tức truyền xuống tiếp, sau đó đem thần bí tu sĩ cũng chính là hắn tìm ra. Đen Kịt cái bóng rất nhanh từ trong bóng tối đi ra ngoài, ngươi còn có việc sao? Bán ra tin tức chỉ là ta tới trong đó một cái mục đích, ta còn phải hỏi thăm một sự kiện. Chu Phàm nói, như thế nào theo sinh tinh giới đến man tinh giới đi? Theo sinh tinh giới đến man tinh giới sao? Đen Kịt cái bóng thanh âm thấp xuống, thanh âm của hắn mang theo một tia kinh ngạc, nhưng hắn không có mở miệng hỏi thăm Chu Phàm vì cái gì hỏi như vậy, bởi vì cái này không hợp bí mật các quý củ, tin tức này muốn 1000 vạn võ tệ. Cái này có thể hay không quá đắt? Chu Phàm làm bộ có chút bất mãn nói, liền ta biết, gân lá hội hoặc thế lực khác đều biết như thế nào đi, ta chỉ là vì tiết kiệm thời gian mới tới bí mật các. Tin tức này biết đến thế lực xác thực không ít, nhưng liên quan đến tinh giới vấn đề, thấp nhất chính là cái giá tiền này, khách nhân có thể từ bỏ hỏi thăm. Đen Kịt cái bóng chậm rãi nói. Chu Phàm làm bộ trầm tư, một lát sau mới mở miệng đáp ứng, hắn đem 1000 vạn võ tệ tiền giấy đặt ở trên mặt bàn. Hắn giết Công Tôn Cửu Cung ông cháu ba đời, thân gia 10 phần phong phú, 1000 vạn võ tệ với hắn mà nói, căn bản tính không được cái gì. Đen Kịt cái bóng thu hồi 1000 vạn võ tệ nói, khách nhân bỏ tiền theo chúng ta bí mật các mua tin tức, tuyệt đối sẽ không thua thiệt, bởi vì thế lực khác không thể so với chúng ta hiểu rõ hơn hạ chủ tinh giới bực. Chu Phàm hỏi, vì cái gì bọn hắn không thể so với bí mật các hiểu rõ hơn? Đen Kịt cái bóng một mặt thần bí nói, tin tức này thế nhưng là muốn một ước võ tệ, khách nhân còn phải hỏi sao? Cái kia coi như ta không có hỏi. Chu Phàm lắc đầu nói, kỳ thật hắn lòng dạ biết rõ, bí mật các với tư cách vượt ngang tinh giới thế lực lớn, đương nhiên so sinh tinh giới bản thổ thế lực hiểu rõ hơn hạ chủ tinh giới bực. Hạ chủ tinh giới bực. Đây là Chu Phàm lần đầu tiên nghe được cái danh từ này, bất quá hắn không có quá nhiều hỏi thăm, đợi lát nữa Đen Kịt cái bóng không nói hắn lại hỏi, nếu là hiện tại hỏi, nói không chừng lại sẽ tăng thêm phí tổn, bí mật các tin tức thực sự quá đắt. Đen Kịt cái bóng nhẹ nhàng gõ u lam mặt bàn, trên mặt bàn quang ảnh thay đổi, hiện ra lớn nhỏ không đều 10 cái hình cầu. Trong đó lớn nhất hình cầu ở trung tâm, còn lại 9 cái hình cầu vây quanh lớn nhất hình cầu. Hạ chủ tinh giới vực tổng cộng có 10 cái tinh giới, lớn nhất chính là hạ chủ tinh giới. Đen Kịt cái bóng chỉ vào ở giữa lớn nhất hình cầu nói, viên này chính là hạ chủ tinh giới. Lớn nhất hình cầu hiện ra một cái hào quang vàng nhạt hạ chữ. Còn lại 9 cái tinh giới theo thứ tự là Sinh tinh giới, Hôi tinh giới, Lưu tinh giới, Man tinh giới, Huyền tinh giới, Phượng Lân tinh giới, Nguyên tinh giới, Doanh tinh giới, Viêm tinh giới. Cái kia bay xung quanh hạ chủ tinh giới 9 viên hình cầu đều là dần dần có hào quang vàng nhạt chữ sáng lên. Chu Phàm nhìn xem viên kia tiêu chú man chữ hình cầu, hắn có chút híp mắt lại. Chương 1844, tinh giới bản đồ. Chương 1844, tinh giới bản đồ. U Lam mặt bản bên trên 10 quả hình cầu, đại biểu trong đó man tinh giới hình cầu hai bên hình cầu theo thứ tự là lưu tinh giới, huyền tinh giới. Như thế nói, tinh giới là hình tròn, chín viên tinh giới cầu vây quanh hạ chủ tinh giới chuyển động, đúng không? Chu Phàm nhìn xem đen kịt cái bóng hỏi. Cái này cùng hắn đã từng học được cái kia ít đến thương cảm thiên văn học tri thức có chút tương tự, hắn trước kia thế giới cũng là đại khái như thế tình hình. Đen kịt cái bóng khẽ cười nói, khách nhân, ta nhưng cho tới bây giờ không có nói qua tinh giới là hình cầu tròn, càng không có nói qua chín cái tinh giới quay xung quanh hạ chủ tinh giới chuyển động, những này tin tức cũng không tại ngươi muốn chứng cầu ý kiến sự tình bên trong, ngươi coi như ta là dùng so sánh sinh động biện pháp cho ngươi miêu tả giữa bọn chúng vị trí. Chu Phàm khẽ nhíu mày, hắn cảm thấy sự thật chính là như thế, nhưng đen kịt cái bóng không nguyện ý thừa nhận, hắn liền không có hỏi nhiều, ngươi tiếp tục. Đen kịt cái bóng nhìn xem trên mặt bàn 10 quả hình cầu nói, khách nhân nếu như có thể vượt qua tinh giới hải, cái kia có thể theo sinh tinh giới bay đến man tinh giới đi, đây là biện pháp thứ nhất. Ta có thể làm được mới là lạ. Chu Phàm khẽ miệng giật giật. Nếu như không thể vượt qua tinh giới hải, vậy cũng chỉ có thể mượn nhờ tinh giới truyền tống trận, tinh giới truyền tống trận cần song hướng hoàn hảo mới có thể truyền tống, thiếu một thứ cũng không được, nhưng hạ chủ tinh giới vực quý củ, không phải tình huống đặc biệt không thể đóng kín tinh giới truyền tống trận, vì lẽ đó từng cái tinh giới truyền tống trận trên lý luận đến nói đều là hoàn hảo. Cái gì gọi là tình huống đặc biệt? Chu Phàm hỏi. Ví như hai cái tinh giới phát sinh hiếm thấy chiến tranh, vậy liền sẽ không tuân thủ quy củ như vậy, lại ví như lại kết đến, lúc này tinh giới nếu là không nguyện ý giữ gìn hoặc không có lực lượng giữ gìn truyền tống trận vận chuyển bình thường. Đen kịt cái bóng giải thích nói. Chu Phàm mí mắt giật một cái, nếu như là dạng này, vậy hắn phải tăng tốc độ mới được, nếu là đại kiếp bộc phát, tinh giới truyền tống trận bị đóng kín, hắn muốn lại về man tinh giới liền khó. Khách nhân cũng có thể nhìn thấy, nếu như ngươi muốn lợi dụng tinh giới truyền tống trận, theo sinh tinh giới đến man tinh giới, chỉ có 3 con đường tuyến có thể đi. Đen kịt cái bóng dừng lại một chút nói, ngắn nhất lộ tuyến là ngươi theo sinh tinh giới đến hạ chủ tinh giới, lại từ hạ chủ tinh giới đến man tinh giới. Thứ hai ngắn lộ tuyến là theo sinh tinh giới đến hôi tinh giới đến lưu tinh giới đến man tinh giới. Con đường thứ ba tuyến dài nhất, đó chính là từ sinh tinh giới trải qua viêm tinh giới, doanh tinh giới, nguyên tinh giới, phượng lân tinh giới, huyền tinh giới cuối cùng đến ngươi muốn đi man tinh giới. Chu Phàm nhìn chằm chằm trên mặt bàn 10 cái hình cầu, hắn cảm thấy kẻ ngu si mới có thể tuyển con đường thứ ba tuyến, muốn thông qua 5 cái tinh giới mới có thể đến man tinh giới. Chẳng lẽ liền không có từ sinh tinh giới đi thẳng đến man tinh giới truyền tống trận sao? Không có. Đen kịt cái bóng nói, tinh giới cùng tinh giới ở giữa khoảng cách vốn là xa đến dọa người, lợi hại tu sĩ vượt qua tinh giới hải sở dĩ có thể làm được rất cấp tốc, đó là bởi vì tinh giới hải tồn tại đến không rõ không gian vòng xoáy, lợi dụng không gian vòng xoáy có thể không ngừng rút ngắn khoảng cách, nhưng thực tế khoảng cách vẫn là tồn tại. Muốn tạo ra truyền tống đến không liền nhau tinh giới truyền tống trận, tiêu hao tài nguyên to đến dọa người, tiêu hao như thế không phải tinh giới nguyện ý gánh chịu, cũng không có dạng này cần thiết, tối đa chính là tốn một chút thời gian đi qua. Lại nói có rất ít tu sĩ muốn đi xa như vậy địa phương. Chu Phàm lúc này mới xem như hiểu được, hắn nhíu mày, nói cách khác hắn có thể làm lựa chọn không nhiều, ngắn nhất lộ tuyến có phải hay không thời gian cũng là ngắn nhất. Hắn hỏi cái này lời nói là có chút lo lắng, dù sao có đôi khi ngắn nhất lộ tuyến chưa hẳn chính là thời gian ngắn nhất. Cái này đương nhiên. Đen kịt cái bóng đưa ra trả lời khẳng định, nhưng có chuyện phải nhắc nhở khách nhân, theo sinh tinh giới đến hạ chủ tinh giới cần phí tổn rất kinh người, so sinh tinh giới đến cái khác tinh giới còn phải cao gấp 10. Sinh tinh giới đến hạ chủ tinh giới cần chừng 10 ức võ tệ, đến cái khác tinh giới chỉ cần ước chừng 1 ức võ tệ, hoặc đồng giá trị tài nguyên. Vì cái gì chênh lệch giá sẽ như vậy không hợp thói thường? Chu Phàm không hiểu hỏi. Cái này sao? Đen kịt cái bóng suy nghĩ một chút nói, ta cũng không phải rất rõ ràng, nhưng tựa hồ là bởi vì cùng tinh giới lớn nhỏ có rất lớn quan hệ, nếu như ngươi muốn biết, ta có thể thay ngươi tra cứu một chút, chính là phí tổn. Không cần. Chu Phàm lắc đầu, cho dù biết rõ cũng vô pháp cải biến giá cả, sau đó lại từ từ hiểu rõ, thông hướng hạ chủ tinh giới truyền tống trận ở đâu. Cho dù giá cả gấp 10, hắn cũng dự định đi ngắn nhất lộ tuyến trở về, hắn không muốn lãng phí quá nhiều thời gian đối với chuyện như thế này. Sinh tinh giới thông hướng ngoại giới 3 cái tinh giới truyền tống trận đều bố trí tại Thần Thụ Vương Quốc, ngươi nếu muốn sử dụng tinh giới truyền tống trận, vậy cũng chỉ có thể đi Thần Thụ Vương Quốc. Đen kịt cái bóng hồi đáp. Thần Thụ Vương Quốc ở đâu? Chu Phàm không hỏi, hắn mơ hồ nhớ kỹ hắn nhìn trên bản đồ qua nơi này, đương nhiên hắn đến sinh tinh giới thời gian rất ngắn, đối Thần Thụ Vương Quốc hoàn toàn không biết gì cả, bất quá một cái nắm giữ tinh giới truyền tống trận thế lực, khẳng định rất mạnh. Chỉ cần đưa tiền liền có thể sử dụng sao? Chu Phàm hỏi ra vấn đề mấu chốt nhất. Cái này nhưng khó mà nói chắc được. Đen kịt cái bóng khẽ cười nói, có thể hay không dùng, còn phải nhìn Thần Thụ Vương Quốc người kia có đồng ý hay không, nếu là hắn không đồng ý, ngươi khẳng định là dùng không được. Chỉ chúng ta biết, đã có 100 năm không có người ngoài dùng qua tinh giới truyền tống trận, đến mức người kia có hay không thường xuyên dùng, chúng ta cũng không biết. Người kia là ai? Chu Phàm hỏi, hắn liền tinh giới truyền tống trận cũng không biết, đen kịt cái bóng khẳng định cũng có thể đoán ra hắn không nhận ra người kia. Còn có thể là ai? Đen kịt cái bóng nói, đương nhiên là Thần Thụ Vương Quốc hoàng thất người lao tổ kia, hắn nhưng là sinh tinh giới thực lực mạnh nhất tu sĩ. Bí mật các đều nói hắn mạnh nhất, cái kia hẳn là sẽ không có giả. Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh, hắn đối cái này Thần Thụ Vương Quốc lao tổ thực lực có nhất định suy đoán, đây nhất định là thiên tượng cảnh thậm chí thiên tượng cảnh ở trên tu sĩ. Tinh giới truyền tống trận nắm giữ tại tay của người này bên trong, sự tình khả năng sẽ có chút phiền phức. Ngươi muốn thông qua hạ chủ tinh giới đến man tinh giới đi sao? Đen kịt cái bóng lại hỏi. Có vấn đề sao? Chu Phàm cau mày nói. cái kia sợ rằng phải đợi một đoạn thời gian. Đen kịt cái bóng nói, ngươi lời này là có ý gì? Chu Phàm không hiểu hỏi. Hạ chủ tinh giới đem tất cả thông hướng ngoại giới 9 cái tinh giới truyền tống trận đều đóng kín. Đen kịt cái bóng trả lời. Chu Phàm ngơ ngác một chút nói, là nguyên nhân gì? Tin tức này liền không thể miễn phí nói cho ngươi. Đen kịt cái bóng nói, nếu như ngươi muốn biết, cần cho bí mật các. 1000 nước võ tệ. 1000 nước võ tệ. Chu Phàm giật mình, đây cũng quá đắt đi. Chỉ là một tin tức mà thôi, hơn nữa còn là đem 9 cái tinh giới truyền tống trận đều đóng kín chuyện lớn như vậy, chỉ cần có lòng điều tra. Tin tức cũng là có thời hạn tính, theo thời gian trôi qua, tin tức này khả năng liền không đáng tiền. Đen kịt cái bóng ngắt lời nói, nhưng bây giờ toàn bộ sinh tinh giới chỉ có chúng ta bí mật các biết rõ một chút nội tình, chúng ta nếu là không nói, liền xem như thần thụ vương quốc hoàng thất người lao tổ kia cũng chưa hẳn biết rõ. Chương 1845. Đối bí mật các hoài nghi chương 1845. Đối bí mật các hoài nghi thần thụ vương quốc cái kia lão tổ cũng không biết hạ chủ tinh giới vì cái gì đóng kín tất cả tinh giới truyền thống trận. Chu Phàm trong lòng kinh ngạc đồng thời, hắn hỏi đội, vậy các ngươi biết rõ sẽ đóng kín bao lâu sao? Hạ chủ tinh giới vô luận chuyện gì xảy ra đều cùng hắn không có quan hệ, hắn chỉ quan tâm tinh giới truyền thống trận bao lâu mới có thể lại lần nữa mở ra. Cái này thật đáng tiếc, chúng ta cũng không biết lúc nào mới có thể mở ra, cái này muốn quyết định bởi hạ chủ tinh giới. Đen kịt cái bóng bình tĩnh nói, cái này không cách nào làm ra phán đoán. Chu Phàm buông xuống vấn đề này, lại hỏi vấn đề khác, đen kịt cái bóng dựa theo bí mật các quý củ, có liên quan vấn đề đều nói cho Chu Phàm. Cho đến xác nhận không có vấn đề về sau, Chu Phàm mới đứng lên rời đi. Chu Phàm rời đi về sau, đen kịt cái bóng ngồi bất động, hắn nhẹ giọng tự nói, thật là một cái kỳ quái khách nhân. Đối tinh giới sự tình hoàn toàn không biết gì cả, lại biết man tinh giới tồn tại, hắn muốn đi man tinh giới. Có lẽ là thay người hỏi thăm. Từ lời hắn phán đoán, hắn hình như không thiếu tiền, còn muốn đi hạ chủ tinh giới con đường đi man tinh giới, có cái này tài lực. Không có chỗ nào mà không phải là sinh tinh giới đại nhân vật, nhưng như vậy đại nhân vật muốn biết tinh giới sự tình không phải rất đơn giản sự tình sao? Cần gì đến bí mật các dùng tiền đến hỏi thăm tin tức như vậy? Sinh tinh giới biến hóa gần nhất càng lúc càng lớn, không chỉ có là quái dị bắt đầu có biến hóa, cũng xuất hiện đủ loại người, muốn đem người này xếp vào trọng điểm quan sát đối tượng mới được, còn có cái kia giết chết công tôn cựu cung tu sĩ, cũng muốn mau chóng điều tra rõ lai lịch. Nghĩ tới đây, đen kịt cái bóng khẽ di một tiếng, nếu như người này chính là cái kia giết chết công tôn cựu cung tu sĩ. Không đúng, nếu như là hắn, hắn tại sao muốn để lộ hành tung của mình cho chúng ta? Cái này có chút nói không thông, đương nhiên cũng không bài trừ hắn là tại cố tình bày nghi trận, nỗ lực mê hoặc chúng ta. Nô, muốn đem cái này khả năng ghi chép đi vào. Chu Phàm nhẹ nhõm thoát khỏi bí mật các nhãn tuyến về sau, hắn trở lại nhà trọ, bắt đầu hồi tưởng cùng bí mật các người kia nói chuyện, hắn rất nhanh mặt lộ vẻ quái dị. Người kia nói thần thụ vạn quốc tinh giới truyền tống trận đã trăm năm không có người ngoài sử dụng qua, nếu là như thế, cái kia bí mật các là như thế nào cùng cái khác tinh giới bí mật các lẫn nhau liên hệ? Thông qua một loại nào đó có thể vượt qua tinh giới truyền âm bí thuật. Loại này truyền âm bí thuật có tồn tại hay không hắn cũng không biết, Sách Đồng cũng không có dễ nói chuyện như vậy, hỏi vấn đề quá nhiều, khả năng này liền muốn đưa ra bám thân cơ hội, vì lẽ đó hắn không có khả năng vì vấn đề như vậy lãng phí mình cơ hội. Bất quá có vượt qua tinh giới truyền tống trận, có dạng này truyền âm bí thuật cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Truyền âm bí thuật chỉ là một loại khả năng, còn có thể là bí mật các nắm giữ một cái hoặc mấy cái tinh giới truyền tống trận, cái này tinh giới truyền tống trận chỉ thuộc về bí mật các tất cả. Chu Phàm nghĩ tới đây, ánh mắt lóe lên, hắn rất nhanh lắc đầu, bỏ đi chính mình trong lòng một loại nào đó nghĩ cách. Bí mật các không có đề cập nó có tinh giới truyền tống trận, nếu như nó có, khẳng định là không muốn ngoại nhân biết, cũng sẽ không mượn bên ngoài, tại không phải không đường có thể đi lúc, vẫn là không nên đắc tội cái này thần bí cơ cấu. Có thể vượt tinh giới thế lực, cũng không phải tốt như vậy chọc. Chứ ở trên hai cái này khả năng, còn có một cái không lớn khả năng, đó chính là mỗi một cái tinh giới bí mật các là độc lập tồn tại, vì lẽ đó cho dù không có liên hệ cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng, nhưng khả năng này rất nhỏ, bởi vì nếu là không có liên hệ, cũng không cần phải đều gọi bí mật các. Hắn lắc đầu, không tiếp tục muốn bí mật các sự tình, mà là đem ý nghĩ thả về nhà con đường vấn đề bên trên. Bí mật các có thể nói ra đến tin tức cũng sẽ không giả bộ, cái này liên quan đến bí mật các tín dự, nói cách khác hạ chủ tinh giới xác thực đóng kín tinh giới truyền thống trận. Hắn khẽ nhả khẩu khí, nếu là dạng này, cái kia hạ chủ tinh giới con đường này cũng chỉ có thể từ bỏ. Hắn chỉ có thể lựa chọn đầu thứ hai con đường, đó chính là truyền tống đến hôi tinh giới, lưu tinh giới, lại trở lại man tinh giới, so với hạ chủ tinh giới cũng chính là nhiều đi một cái tinh giới, nếu là thuận lợi, cũng sẽ không chỉ hoãn quá nhiều thời gian. Tình huống lý tưởng nhất, khẳng định là tinh giới truyền tống trận đều bố trí tại cùng một nơi. Hắn lúc đi ra, liền có thể lập tức tiến hành hai lần truyền tống. Hắn mới vừa rồi còn muốn hướng bí mật các thu thập hôi tinh giới, lưu tinh giới tin tức, nhưng vẫn là không có mở miệng hỏi thăm. Loại này vượt tinh giới tư liệu chắc chắn sẽ không tiện nghi, còn không bằng chính mình trước bốn phía thu thập, sau đó nhìn tình huống lại quyết định có hay không muốn hướng bí mật các hỏi thăm. Tinh giới truyền tống cũng không biết phải hao phí bao nhiêu tiền, vẫn là tiết kiệm một chút tốt. Hạ quyết tâm về sau, hắn lấy ra truyền âm ngọc phù, hướng Trần Đại Sư hỏi thăm về Thần Thụ Vương quốc sự tình. Đáng tiếc Trần Đại Sư đối Thần Thụ Vương quốc hiểu rõ không nhiều. Hắn chỉ là biết rõ quốc gia này rất mạnh, là sinh tinh giới đứng đầu nhất mấy thế lực một trong, công tôn thế gia so với thần thụ vương quốc phải kém không ít. Chu Phàm nghe một hồi, liền để Trần Đại Sư thay sưu tập thần thụ vương quốc tư liệu. Làm xong những này, hắn bắt đầu gấp rút lên đường, hắn muốn trước khởi hành hướng thần thụ vương quốc mà đi. Trần Đại Sư bên kia liên quan tới tinh giới con đường còn có thần thụ vương quốc tư liệu đều không nắm này, hắn cần tới trước thần thụ vương quốc lại nói. Thần thụ vương quốc cách hắn vị trí cũng không gần, liền xem như tốc độ của hắn tăng thêm mượn dùng từng cái thành thị truyền tống trận,

Làm xong những này, hắn lấy ra địa đồ, xác nhận vị trí của mình, rất nhanh liền ra tốc phi hành bảo thuyền, chỉ là nửa nén hương thời gian, hắn theo phi hành bảo thuyền xuống, tiến vào một tòa thành lớn bên trong. Hắn rất nhanh liền trải qua ngụy trang tiến vào bí mật các. Không biết khách nhân muốn hỏi những chuyện gì. Đồng dạng là đen kịt cái bóng hỏi thăm. Ta muốn biết rõ huyết hải đảo tất cả mọi chuyện. Chu Phạm bình tĩnh nói. Đen kịt cái bóng báo giá, Chu Phạm thanh toán thù lao, đen kịt cái bóng liền tỉ mỉ nói rõ. Huyết hải đảo là đương nhiệm huyết hải đảo chủ sáng tạo, bởi vì làm việc huyết tinh tàn khốc, một trận bị rất nhiều thế lực liên thủ vây công, nhưng huyết hải đảo chủ thực lực cường hãn, cuối cùng giải quyết tất cả phiền phức, khiến cho huyết hải đảo gắng gượng trở thành sinh tinh giới đứng đầu thế lực một trong. Chu Phạm kiên nhẫn nghe một hồi, hắn hỏi, huyết hải đảo chủ tên gọi là gì? Không biết, nàng lai lịch bí ẩn, liền xem như chúng ta đều chỉ biết rõ nàng họ Dương, nghe đồn nàng tới từ một cái trong núi thôn nhỏ, về sau từng bước một bậc khởi, nhưng chúng ta tỉ mỉ tìm kiếm qua, cũng không có phát hiện trong truyền thuyết trong núi thôn nhỏ. Đen kịt bóng người giải thích nói. Nói cách khác sau lưng của nàng khả năng có người nào duy trì, đúng không? Chu Phạm hỏi. Cái này cũng không có chứng cứ đi chứng minh, bởi vì nàng quật khởi quá trình bên trong, tất cả vấn đề đều là nàng một mình giải quyết. Đen kịt bóng người lại là lắc đầu nói, nàng cho tới bây giờ không có mượn dùng bất kỳ lực lượng nào. Cái này huyết hải đảo chủ nghe thật sự có chút thần bí. Chu Phạm khẽ nhíu mày, vậy các ngươi cho rằng nàng sau lưng sẽ có người nào duy trì sao? Đen kịt bóng người do dự một chút nói, chúng ta cho rằng hẳn là không có. Vì cái gì nói như thế? Đối mặt Chu Phạm vấn đề, đen kịt bóng người trả lời, huyết hải đảo chủ đi là quỷ tu con đường, quỷ tu tốc thành, nhưng bởi vì sở tu công pháp võ kỹ thuật pháp phần lớn âm hiểm độc ác, rất ảnh hưởng tu sĩ tính tình, nhưng bởi vì tu luyện so sánh cấp tốc, trở thành không có bối cảnh tu sĩ chọn lựa đầu tiên. Đương nhiên đại đa số quỷ tu hạ chẳng đều rất thê thảm, nếu không phải là không có bối cảnh bình thường tu sĩ cũng sẽ không lựa chọn trở thành một cái quỷ tu. Chu Phạm suy nghĩ một chút cảm thấy có đạo lý, huyết hải đảo đều thành đứng đầu thế lực, có cái gì thế lực có thể nuôi dưỡng được dạng này thế lực? Nữ nhân kia không giống sau lưng có cái gì thế lực trèo trống, vậy nàng là luyện công luyện được bị điên, cho là mình thiên hạ đệ nhất sao? Nàng cảnh giới gì? Chu Phạm hỏi ra vấn đề hắn quan tâm nhất, hắn đến bí mật các chính là vì càng nhanh điều tra đến mình muốn tin tức. Tỷ lệ lớn là đạo thần cảnh hậu kỳ. Đen kịt cái bóng trả lời. Cái gì tỷ lệ lớn? Ta cho các ngươi nhiều tiền như vậy, các ngươi liền không thể cho ta một cái khẳng định trả lời sao? Chu Phạm hừ một tiếng nói. Khách nhân, rất xin lỗi. Đen kịt cái bóng thở dài, bởi vì loại này cấp độ tu sĩ là rất ít xuất thủ, theo chúng ta ghi chép đến nhìn, huyết hải đảo chủ lần trước xuất thủ là 50 năm trước, lúc ấy nàng chỉ là đạo thần cảnh hậu kỳ, chỉ là đi qua 50 năm, hẳn là còn không có tiến vào thiên tượng cảnh, cho nên chúng ta nói là tỷ lệ lớn. Đương nhiên, nếu như khách nhân đối với cái này bất mãn, muốn biết huyết hải đảo chủ hiện tại thực lực chân chính, chúng ta đồng dạng có biện pháp, chỉ là biện pháp này cần thêm tiền mới được. Chương 1847. Sớm chuẩn bị chương 1847, sớm chuẩn bị biện pháp gì? Muốn tăng bao nhiêu tiền? Chu Phạm hỏi. Biện pháp khách nhân không cần biết rõ, đến mức tiền. Đen kịt bóng người dừng lại một chút nói, chúng ta cần 100 ức võ tệ. Ngươi thật sự là há mồm liền ra. Chu Phạm trong nội tâm hoài nghi bí mật các biện pháp chính là phái ra bọn hắn cường giả cùng huyết hải đảo chủ động thủ, chỉ có tự mình động thủ mới có thể xác nhận huyết hải đảo chủ thực lực. Vậy các ngươi cần thời gian bao lâu đi hoàn thành việc này? Chu lại hỏi. Ít nhất cần một tháng. Đen kịt bóng người trầm ngâm một chút đưa ra thời gian, này thời gian đã là chúng ta có thể làm được cực hạn, dù sao đây chính là sinh tinh giới đứng đầu nhất cường giả một trong, còn mời khách nhân lý giải. Quá lâu, chờ các ngươi đo đi ra, không phải huyết hải đảo chủ tìm được ta, chính là ta đã sớm rời khỏi sinh tinh giới, cái này đối ta đến nói căn bản là vô dụng. Chu Phạm trong lòng lặng lẽ nghĩ, hắn lắc đầu nói, không cần. Đen kịt bóng người không có lại tiếp tục thuyết phục. Chu Phạm lại hỏi một chút liên quan tới huyết hải đảo vấn đề khác, chờ xác nhận không còn có bất luận cái gì có thể hỏi về sau, hắn liền cáo từ rời khỏi bí mật các. Chờ Chu Phạm đi về sau, đen kịt bóng người dung nhập trong bóng tối, cùng đồng bạn của hắn nhẹ nói, người này hẳn là cùng huyết hải đảo có cái gì xung đột, vì lẽ đó mới đến hỏi thăm huyết hải đảo sự tình. Hắn tra hỏi trọng điểm còn đặt ở huyết hải đảo chủ trên thân, có thể thấy được hắn cho rằng huyết hải đảo chủ sẽ đích thân tới đối phó hắn, mà lại hắn không đem huyết hải đảo những người còn lại để vào trong mắt. Từ đó có thể biết người này thực lực không yếu, rất có thể là tiến vào đạo thần cảnh tu sĩ. Đạo thần cảnh tu sĩ toàn bộ sinh tinh giới căn bản cũng không có bao nhiêu cái, có thể dọc theo đạo thần cảnh manh mối này đến xác nhận thân phận của người này. Phải mật thiết chú ý huyết hải đảo độc tĩnh, nhìn huyết hải đảo cùng cái gì đại tu sĩ hoặc thế lực lớn lên xung đột. Còn có người này xuất hiện tại vị trí này, cũng coi là một cái manh mối. Đủ loại tin tức tại hai người nói chuyện bên trong bị xác lập xuống dưới. Chu Phạm theo bí mật các đi ra, thoát khỏi những cái kia bí mật các nhãn tuyến về sau, hắn liền lập tức rời khỏi tòa thành này. Hắn đến bí mật các tìm hiểu tin tức, nếu là huyết hải đảo chủ đồng dạng thông qua bí mật các, nhìn có người hay không điều tra tin tức của nàng, bí mật các chuyển tay liền sẽ đem tin tức của hắn cho bán đi. Vì lẽ đó thần tốc rời xa nơi này, đừng bị huyết hải đảo khóa chặt hắn vị trí. Đương nhiên bước lên những này nguy hiểm vẫn là đáng giá, bí mật các nói cho hắn rất nhiều tin tức, để hắn đối huyết hải đảo có hiểu rõ nhất định, mà không phải giống như phía trước dạng kia, cái gì cũng không biết. Cái kia huyết hải đảo chủ tỷ lệ lớn là đạo thần cảnh hậu kỳ, xác suất nhỏ là thiên tượng cảnh tu sĩ. Nhưng liền xem như thiên tượng cảnh, hắn cũng không sợ hãi chút nào, tối đa chính là thắng không được, muốn chạy trốn vẫn là không có vấn đề. Bất quá trong lòng hắn vẫn cảm thấy không thích hợp, bởi vì huyết hải đảo chủ cử động quá kỳ quái, nếu như huyết hải đảo chủ tiến vào thiên tượng cảnh, không đem hắn để vào trong mắt cũng không lạ thường, nói ra như vậy cũng coi như hợp lý, nhưng hắn lo lắng hơn chính là huyết hải đảo chủ chỉ là đạo thần cảnh hậu kỳ. đạo thần cảnh hậu kỳ dám đối với hắn một cái giết chết đạo thần cảnh hậu kỳ tu sĩ người, nói lời như vậy mới là kỳ quái nhất. Chu Phàm ánh mắt lóe lên, nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng mới được. Hắn vẫn là như phía trước dạng kia, hướng thần thụ vương quốc phương hướng bay đi, thỉnh thoảng sẽ hạ xuống đi, mượn dùng truyền tống trận pháp. Kỳ thật thần thụ vương quốc cùng huyết hải đảo ở vào cùng một cái phương hướng, nhưng hắn không quan tâm, nếu là huyết hải đảo chủ có biện pháp biết rõ vị trí của hắn, vậy nên đến vẫn là sẽ tới, trốn cũng trốn không được. Đến ban đêm, Chu Phàm tiến vào trên thuyền, Tiểu Bạch ba huynh đệ đồng dạng xuất hiện ở trên thuyền, bọn hắn nhìn lại, cùng nhau kêu một tiếng lao cha. Lao cha, thư viện đại tiên sinh nói cùng Lâm Thánh liên hệ lên. Tiểu Hắc mở miệng trước nói. Chu Phàm mừng rỡ, có thể cùng Lâm Thánh liên hệ, với hắn mà nói rất trọng yếu, dù sao tại về Man Tinh giới trước, hắn muốn trước xác nhận Vô Nôn phải chăng còn tại Man Tinh giới, nếu là Vô Nôn tại Man Tinh giới, vậy hắn cũng không dám mạo muội về Man Tinh giới đi. Lâm Thánh nói từ khi lão cha biến mất về sau, phong thần không còn có xuất hiện. Tiểu Hắc nói Chu Phàm muốn biết tin tức, đây là phía trước Chu Phàm để đại tiên sinh thay hắn hướng Lâm Thánh hỏi thăm. Phong thần không còn có xuất hiện. Chu Phàm có chút trầm mặc, phong thần chưa từng xuất hiện, nhưng không đại biểu phong thần sau lưng Vô Nôn liền không tại Man Tinh giới, nhưng vô luận như thế nào, chuyện này với hắn đến nói, cuối cùng vẫn là một cái không tính quá xấu tin tức. Dù sao phong thần chưa từng xuất hiện, cái kia cũng có nhất định khả năng là rời khỏi Man Tinh giới. Ngươi để đại tiên sinh hỏi một chút Lâm Thánh, lưu tinh giới cùng Man tinh giới truyền tống trận có hay không hoàn hảo, nếu như không hoàn hảo, vậy phiền phức hắn nghĩ cách để người sửa chữa phục hồi cái kia tinh giới truyền tống trận. Chu Phàm suy nghĩ một chút lại dặn dò. Tiểu Bạch ba huynh đệ gật đầu đáp ứng. Chu Phàm lại căn dặn vài câu sau hắn cùng thực phụ, mặc mặc liên hệ giao lưu một hồi, hắn mới mở miệng hô, tiền bối mời đi ra, ta có việc muốn thương lượng với ngươi. Một luồng xương mù hóa thành sách đồng, nhưng sách đồng không có lập ra, hiển nhiên là muốn trước nghe một chút Chu Phàm có thể nói ra lời gì đến. Phía trước ta cùng một chút dẫn đạo giả từng có một loại ngươi còn không có nghe qua bám thân nước định. Chu Phàm cân nhắc một chút nói, kia chính là ta gặp phải nguy hiểm lúc, bọn hắn đi ra giúp ta giải quyết phiền phức, sau đó còn sót lại bám thân thời gian chính là bọn hắn, đối loại này bám thân hình thức, ngươi cảm thấy hứng thú sao? Cái kia huyết hải đảo chủ cử động quá kỳ quái, hắn nhất định phải cho mình lại thêm nhất trọng bảo đảm, lại nói cho dù không phải vì huyết hải đảo chủ, vạn nhất lúc nào Vông Luân hóa thân phong thần tìm đến, không có dẫn đạo giả hỗ trợ, vậy phiền phức liền lớn. Vì lẽ đó hiện tại tốt nhất chính là cùng Sách Đồng thành lập bám thân ước định, Sách Đồng thân là dẫn đạo giả, yếu hơn nữa cũng không có khả năng yếu đi nơi nào. Sách Đồng lật ra, bút bạc vẽ một cái mỉm cười biểu lộ, không có hứng thú, quá ăn thiệt thòi, bước lên nguy hiểm giải quyết ngươi phiền phức, còn có bao nhiêu thời gian thuộc về ta. Nói không chừng là thay ngươi toi công bận rộn. Chu Phàm suy nghĩ một chút, cắn răng nói, vậy ta thay đổi, ngươi bám thân thay ta giải quyết phiền phức, vô luận còn lại bao nhiêu thời gian ngươi đều không thể dùng để làm chính mình sự tình, về sau ta sẽ cho ngươi một lần bám thân cơ hội với tư cách thù lao, ngươi xem coi thế nào. Nói là dạng này nói, Chu Phàm trong nội tâm cũng không có bao nhiêu nắm chắc, Sách Đồng sẽ đáp ứng. Bút bạc dừng lại một chút, tại Sách Đồng bên trên viết một cái tốt chữ. Chu Phàm ngơ ngẩn, hắn không nghĩ tới Sách Đồng thế mà đáp ứng xuống, đây quả thật là nằm ngoài sự dự liệu của hắn, phải biết Sách Đồng phía trước há miệng liền muốn mười mấy 20 lần bám thân cơ hội mới đồng ý giúp đỡ. Hắn rất nhanh nghĩ rõ ràng, khả năng này là cùng hắn lần trước câu cá liên quan đến, để Sách Đồng nhận thức đến hắn không phải nhất định cần ý lại hỗ trợ của nó, vì lẽ đó Sách Đồng mới giảm xuống chính mình mong muốn. Chu Phàm nghĩ như vậy, nhưng hắn không có mở miệng châm chọc Sách Đồng, bằng không Sách Đồng thẹn quá hóa giận lật lọng liền không tốt, vậy cứ như thế nói định. Ngươi trước đừng quá cao hứng. Bút bạc rất nhanh biết, ta là có điều kiện. Chương 1848. Xá tử chương 1848, xá tử còn có điều kiện. Ngươi có điều kiện gì? Chu Phàm nhìn xem Sách Đồng, hắn quyết định trước nghe một chút, nếu là Sách Đồng điều kiện rất quá phận, vậy hắn có thể không đáp ứng, không cần thiết vội vã tự tuyệt. Bút bạc tại Sách Đồng bên trên trước vẽ một cái mỉm cười biểu lộ, điều kiện của ta rất đơn giản, nếu là bám thân về sau, ta cảm thấy muốn giúp đỡ giải quyết sự tình quá nguy hiểm, vậy ta có thể bước ra rời đi. Như vậy sao được? Chu Phàm sắc mặt lạnh xuống, cho dù lại nguy hiểm, ngươi cũng muốn hết sức nếm thử thay ta giải quyết không được ta không oán ngươi, nhưng tại sao có thể trông thấy nguy hiểm liền chạy đi? Ngươi sợ cái gì? Ngươi đi ra chỉ là một luồng phân hồn, chẳng lẽ còn có thể ảnh hưởng đến an toàn của ngươi hay sao? Bút bạc biết, ngươi cấp độ quá thấp, đương nhiên không hiểu, cho dù chỉ là một luồng phân hồn, nói không chừng đều sẽ bị đối phương đuổi tới bản thể trên thân đến, loại sự tình này không phải là không có khả năng phát sinh. Cái này sao có thể? Chu Phàm khẽ miệng giật giật, ta không tin, phía trước những cái kia dẫn đạo giả đều không có giống như ngươi lo lắng như vậy, lại nói liền xem như thật sự có bản sự truy tung tới, thuyền cũng sẽ thay ngươi cắt đứt ra. Hắn càng ngày càng tin tưởng, cái này Sách Đồng là thật quá sợ, cái này không giống ngụy trang. Chính là bởi vì thuyền tại mới nguy hiểm. Bút bạc vẽ một cái mỉm cười, nói không chừng thời điểm then chốt thuyền sẽ cùng phía ngoài địch nhân liên hợp lại đối phó ta. Chu Phàm, đầu óc ngươi có bị bệnh không ngươi? Chu Phàm có chút nổi nóng nói, ngươi nếu là kiên trì như vậy, cái kia cũng không phải là không thể, nhưng ngươi bám thân đi ra không có hỗ trợ, chuyện này sau ta liền sẽ không cho ngươi bám thân cơ hội, ngươi có thể tiếp nhận sao? Có thể. Sách Đồng đáp ứng xuống, không giúp đỡ liền không cho bám thân cơ hội, cái này hoàn toàn hợp tình hợp lý. Chu Phàm cùng Sách Đồng xác lập bám thân ước định về sau, hai bên lại liền cái này ước định lẫn nhau lập xuống lời thề, như thế ước định mới tính thành lập. Ước định hoàn thành, Sách Đồng rất nhanh lại biến mất không thấy, nó đều là thần thần bí bí, nếu không có sự tình, cũng sẽ không xuất hiện tại Chu Phàm trước mắt của bọn hắn. Chu Phàm đối với cái này từ lâu quen thuộc, dù sao Sách Đồng có thể gọi ra đến liền có thể, lúc khác quản nó là ăn cơm vẫn là gậy phân. Bất quá Sách sẽ ăn cơm gậy phân sao? Đây là một cái đáng suy nghĩ sâu xa vấn đề. Chu Phạm suy nghĩ lung tung một hồi, tâm tình của hắn lộ ra rất bâng lãng, có sách đồng với tư cách sau cùng át chủ bài, cái kia huyết hải đảo chủ cho dù muốn chơi trò gian gì, hắn cũng sẽ không sợ hãi. Bất quá đầu óc hắn lại hiện lên một cái ý nghĩ, vạn nhất huyết hải đảo chủ phía trước lần kia lời nói chỉ là thuận miệng nói lung tung, phô trương thanh thế, căn bản cũng không có đi tìm đến dự định. Đây không phải là toi công bận rộn. Chu Phạm cảm thấy có chút tâm tắc, hắn rất nhanh lại an ủi mình, hắn lần này bận rộn tối đa liền thua thiệt một chút bí mật các trưng cầu ý kiến phí, huyết hải đảo chủ không đến vậy có thể tiết kiệm một phen phiền phức. Ba ngày sau, Chu Phạm tiến vào xá tử địa vực. Xá tử địa vực hoa tươi khắp nơi, tạo thành từng cái lớn nhỏ không đều biển hoa, đây là hoa quốc gia. Sinh tinh giới sinh cơ tràn đầy, không biết siêu việt màn tinh giới gấp bao nhiêu lần, sản vật phong phú, sinh hoạt tại tầng dưới chót người sẽ không thiếu khuyết đồ ăn, cho dù nơi này đồng dạng quái dị hoành hành, nhân khẩu chỉ sợ là màn tinh giới nhiều gấp mấy lần. Xá tử địa vực ăn ở đều cùng hoa thoát không được quan hệ, hoa lá bệnh quần áo, hoa tươi kết trái sung làm đồ ăn, cành hoa dựng cái nhà, một chút hoa tươi sung làm đồ ăn nuôi súc vật. Nơi này hoa cùng ngoại giới khác nhau rất lớn, hình thù quái dị, có cành hoa liền cao 3 trượng, có nụ hoa mấy chục mét vuông rộng, đương nhiên cũng có nhỏ như đầu ngón tay hoa nhỏ. Mỗi một đóa hoa tựa hồ cũng có tác dụng. Chu Phàm đi tới loại địa phương này, cũng không nhịn được tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hắn còn tại một cái thành thị bên trong dừng lại một lát, mua không ít khả năng cần dùng đến hạt giống hoa, đương nhiên quá phổ thông hắn trước mắt, hắn mua đều là một chút linh thực hạt giống hoa. Lần trước hắn tại Qua Khâu mua sắm linh dưa hạt giống, đã sớm thông qua ban cho biện pháp, cho tiểu Bạch ba huynh đệ, tiểu Nha đầu thực phụ bọn hắn, trồng ngược lại là trồng ra đến, chính là không có giống như sinh tinh giới dạng kia cấp tốc sinh trưởng. Hắn hiểu được, cái này cùng sinh tinh giới sinh cơ bừng bừng hoàn cảnh có rất lớn quan hệ, bất quá có thể trồng ra đến, chính là đăng giá, nếu không được để chủ nương nghĩ cách mua một chút trồng trọt linh dịch, thôi hóa những này linh thực sinh trưởng. Tại đại kiếp thời kỳ, gieo xuống những này linh thực, nói không chừng đến lúc đó có thể bổ sung một chút thiếu hụt vật tư. Trong khoảng thời gian này, Trần đại sư đến gần lá hội, đồng thời cho Chu Phàm phát không ít tinh giới tư liệu, những tài liệu này cùng bí mật các cung cấp không kém là bao nhiêu, mà lại gần lá hội tàng thư các tư liệu so với bí mật các còn kém một chút, hạ chủ tinh giới truyền tống trận bị đóng kín một chuyện gần lá hội tàng thư các cũng không biết. Tinh giới lộ tuyến sự tình thu thập đến không sai biệt lắm về sau, Chu Phàm lại để cho Trần đại sư thay hắn nghĩ cách lưu ý huyết hải đảo hành tung. Nhưng cái này không thể dễ dàng như thế làm đến, huyết hải đảo vị trí cùng rất nhiều thế lực đều không liên quan, đồng thời không cho phép lạ lẫm tu sĩ tiến vào đi, huyết hải đảo đều không thể tới gần, càng chưa nói biết rõ huyết hải đảo chủ hành tung. Bất quá Trần đại sư vẫn là kiên trì đáp ứng xuống. Huyết Hải đảo chủ một mực không có hiện thần, Chu Phàm chỉ có thể bảo trì chú ý cảnh giác thái độ, xá tử địa vực không coi là nhỏ, nhưng chỉ cần ra xá tử địa vực, liền tiến vào Thần Thụ Vương quốc lãnh địa. Hắn ngồi tại phi hành bảo thuyền, một luồng linh niệm tiến vào ngọc giản nghiên cứu địa đồ, xác nhận chính mình chỉ cần lại tốn 3 ngày thời gian liền có thể đến Thần Thụ Vương quốc, nhưng đến Thần Thụ Vương quốc, như thế nào hướng Thần Thụ Vương quốc mượn dùng tinh giới truyền tống trận, hắn còn chưa nghĩ ra, chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Hy vọng cái kia Thần Thụ Vương quốc lão tổ nguyện ý cho mượn, nếu là không chịu, vậy cũng chỉ có thể lại nghĩ những biện pháp khác. Đúng lúc này, Chu Phàm nhíu mày, hắn khống chế bảo thuyền ngừng lại, ngồi xếp bằng hắn đứng lên, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem phía dưới biển hoa. Trong biển hoa đứng cả người mặc xá tử địa vực độc nhất tươi xanh áo đông nữ tử. Bách điệp áo đông tiên diễm mỹ lệ, nữ tử tướng mạo phổ thông, lại có loại không giận mà uy khí chất, một đôi mắt tam giác gần hàm nhàn nhạt sắc khí. Chu Phàm sẽ dừng lại bảo thuyền, là bởi vì hắn linh niệm cảm ứng được nguy hiểm, nếu là hắn dám lại hướng phía trước, hắn liền sẽ chịu đến công kích, mà cái này nguy hiểm ý hiếp tới từ biển hoa nữ tử. Chu Phàm thu hồi phi hành bảo thuyền, rơi vào trên đất, hắn chỉ là liếc qua biển hoa nữ tử, sau đó lại quay đầu nhìn về phía một phương hướng khác. Cái hướng kia thoạt nhìn không có mưa ai, nhưng hắn chính là biết rõ có người tồn tại. Hắn linh niệm lục thức đầy đủ, so với tu sĩ tầm thường cũng không biết lợi hại gấp bao nhiêu lần, có thể cảm ứng được đồ vật đương nhiên cũng sẽ so những người khác phải nhiều cực kỳ. Ai nha nha, xem ra bị phát hiện, Diệp lão đầu, ngươi cái này che đậy thuật pháp không được a. Một thanh âm ha ha cười nói. Chu Phàm nhìn sang cái kia không có một hai địa phương, có ba đạo bóng dáng nổi lên. Một cái cầm trong tay quải trượng lão giả tóc bạc, một cái lưng eo hơi gấp khúc, tóc thưa thất lão giả, cái cuối cùng là người mặc thất thải áo đông nam tử trung niên. Chương 1849. Xem náo nhiệt chương 1849, xem náo nhiệt. Chu Phàm nhìn xem cái kia hai cái lão đầu cùng nam tử trung niên, sắc mặt hắn ngưng lại, ba người này đồng dạng cho hắn một loại rất nguy hiểm cảm giác. Chống quải trượng lão nhân nghiêm túc nói, không phải ta che đậy thuật pháp không được, mà là hắn linh niệm rất nhạy cảm. Một lão nhân khác chắp hai tay sau lưng, hắn híp mắt ha ha cười nói, nguyên lai là dạng này. Biển hoa nữ nhân kia cười lạnh nói, đã sớm nói với các người, xem náo nhiệt liền xem náo nhiệt, cần gì như thế lén lén lút lút. Hiện tại mất mặt đi. Chu Phàm nhìn về phía cái kia tươi áo xanh áo nữ tử, ta cùng bốn vị vốn không quen biết, tại sao muốn ngăn lại ta đường đi? Nói không quen biết cũng không quá đúng. Nữ tử cười nói, đạo hữu quên ta mấy ngày trước đã nói với ngươi lời nói sao? Nữ tử nói lời này thanh tuyến trở nên khàn khàn khó nghe. Chu Phàm một chút liền nghe được, nguyên lai là Dương đạo chủ, chỉ là thanh âm của ngươi vì cái gì thay đổi? Nữ tử nói, ta dù sao cũng phải ở trước mặt thuộc hạ duy trì uy nghiêm của mình, nũng nịu tiểu nữ tử thanh âm không thể được, vì lẽ đó liền làm ngụy trang. Ngươi không phải dựa vào thực lực trấn nhiếp thuộc hạ quỷ tu sao? Cái này đơn thuần cởi quần đánh dám vẽ vời thêm chuyện. Chu Phàm lặng lẽ nghĩ, hắn ngược lại nói, Dương đạo chủ đến tìm ta không là thường, thế nhưng là mặt khác ba vị đạo hữu lại là vì sao? Huyết Hải đạo chủ liếc qua ba người kia nói, ba người bọn hắn chính là đến xem náo nhiệt, đương nhiên cũng có khả năng là muốn đến kiếm tiện nghi, ngươi người này giống như đột nhiên xuất hiện đồng dạng, không biết chúng ta những lao quái vật này bất kỳ một cái nào,

Lâm Cao Thọ sắc mặt nghiêm túc nói, không kịp giải thích, Triệu đạo hữu, ngươi là trước đi Lục Diệp Thành vẫn là theo ta cùng nhau đi một chuyến, ta muốn đi hỗ trợ ngăn chặn Nhan Liêu chi thai. Ta cùng ngươi cùng đi xem. Chu Phạm do dự một chút nói, không có Lâm Cao Thọ tại, hắn cho dù tới trước Lục Diệp Thành cũng vô dụng, nếu là cái này Nhan Liêu chi thai rất nguy hiểm, chuyện không thể làm, tin tưởng Lâm Cao Thọ cũng sẽ không đi vì thế liều mạng. Phi hành bảo thuyền chuyển đổi phương hướng, hướng cách bọn họ gần nhất một cái thành thị mà đi. Lâm Cao Thọ lúc này mới có rảnh rỗi cho Chu Phạm giải thích Nhan Liêu chi thai. Nhan Liêu chi thai là xá tử địa vực độc nhất quái dị, cái này quái dị bị sinh tinh giới nhất trí cho rằng có thể đạt tới huyết tiềm cấp. Tiềm cấp thấp nhất bạch tiềm đều chỉ có thuần dương tu sĩ có thể đối phó, mà huyết tiềm cấp chỉ có đạo thần cảnh tu sĩ mới có thể đối phó, nhưng không phải tất cả đạo thần cảnh đều có thể có nắm chắc đánh giết hoặc phong ấn huyết tiềm cấp quái dị. Cái này Nhan Liêu chi thai kỳ thật nếu là ta đến đánh giá, nó chưa hẳn là thuộc về huyết tiềm cấp, thậm chí là siêu việt huyết tiềm cấp quái dị. Lâm Cao Thọ thở dài, Chu Phàm trái tim kịch liệt nhảy một cái, siêu việt huyết tiềm cấp quái dị. Tiềm cấp về sau liền không có lại phân cấp, bởi vì phân cấp không có ý nghĩa. Đs, Nhan Liêu chi thai, thuốc màu thai họa. Chương 1852. Tiềm cấp ở trên chương 1852, tiềm cấp ở trên phân cấp ý nghĩa là vì để võ giả tu sĩ có thể nhanh chóng phân biệt có thể hay không giải quyết cái này quái dị, siêu việt huyết tiềm cấp quái dị thực lực thấp nhất đối ứng đều là thiên tượng cảnh tu sĩ, nhưng thiên tượng cảnh thực sự quá thưa thớt, giống như man tinh giới Chu Phàm liền không có phát hiện tồn tại thiên tượng cảnh. Thiên tượng tu sĩ hiếm thấy, đồng dạng siêu việt huyết tiềm cấp quái dị liền càng ít, không cần thiết vì một số lượng thưa thớt quái dị làm ra một cái cấp bậc đi ra. Mà lại siêu việt huyết tiềm cấp quái dị cũng chưa hẳn là thiên tượng cảnh có thể đối phó, phân cấp sẽ rất khó phù hợp tu sĩ cảnh giới, cái này đồng dạng là một cái nguyên nhân. Tiềm cấp phía trên chỉ có không thể biết cấp, thế nhưng tất cả siêu việt tiềm cấp đại đa số quái dị đều là có biết, chỉ có số ít mới có thể được xưng là không thể biết, đến mức chuẩn không thể biết cấp, tại rất nhiều nơi thế nhưng là đem coi như không thể biết cấp mà đối đãi. Một khi bị chia làm không thể biết cấp quái dị, thực lực bình thường đều phi thường khủng bố, liền xem như thực lực 10 phần cường hãn tu sĩ đối không thể biết quái dị đều là kiến thức được rồi. Nhan Liêu chi thai hẳn là không cách nào đạt tới không thể biết cấp độ, nếu là đạt tới không thể biết cấp, Lâm Cao Thọ sẽ không còn muốn hỗ trợ đối phó Nhan Liêu chi thai. Nhan Liêu chi thai căn bản cũng không phải là một cái đạo thần cảnh tu sĩ có thể đối phó, nếu là có thể nhẹ nhõm đối phó, Xá Thiên Họa liền sẽ không hướng ta xin giúp đỡ. Lâm Cao Thọ sắc mặt nghiêm túc nói ra, thậm chí tăng thêm hai người chúng ta đều có chút miễn cưỡng, Xá Thiên Họa hẳn là còn mời Diệp lão đầu. Gân lá hội trưởng Diệp Nạp Thiên trước mắt hẳn là liền tại khoảng cách Xá Tử địa vực chỗ không xa, nếu như Xá Thiên Họa mở miệng mời, Diệp Nạp Thiên cũng có thể sẽ tới hỗ trợ. Xem ra Lâm đạo hữu cùng Xá đạo hữu quan hệ rất không tệ. Chu Phàm nói, quan hệ kỳ thật rất bình thường. Lâm Cao Thọ lắc đầu nói, Triệu đạo hữu có phải là kỳ quái hay không, Xá Thiên Họa nói một câu, ta liền đi qua hỗ trợ. Bởi vì Xá Thiên Họa biết rõ, ta chỉ có thể đi hỗ trợ, Xá Tử địa vực nếu là hủy đi, Nhan Liêu chi thai khả năng sẽ hướng Thần Thụ Vương quốc lan tràn. Chu Phàm giờ mới hiểu được tới, hắn kinh ngạc nói, cái này Nhan Liêu chi thai là thế nào một chuyện? Nó tác động đến phạm vi cứ như vậy rộng rãi sao? Xá Tử địa vực rất lớn, cái này Nhan Liêu chi thai có thể tại nuốt mất toàn bộ Xá Tử địa vực về sau lan tràn phụ cận địa vực. Nhan Liêu chi thai sẽ theo hoa cỏ cây cối bên trong rút ra thuốc màu, lợi dụng bị lấy ra thuốc màu không ngừng ăn mòn hoàn cảnh xung quanh, phàm là bị ăn mòn hoàn cảnh đều sẽ trở thành tuyệt địa. Nó mục đích vẫn là thôn phệ nhân loại những sinh linh này, vì lẽ đó nó sẽ không dừng lại, sẽ không ngừng lợi dụng thuốc màu hướng bốn phía khuếch tán. Chu Phàm mặt lộ kinh hãi, sinh tinh giới nhiều nhất chính là sinh trưởng vượng. Thịnh thực vật, Xá Tử địa vực phồn hoa khắp nơi, có thể rút ra thuốc màu nhiều, thực sự là không cách nào tưởng tượng. Cái này Nhan Liêu chi thai các ngươi là như thế nào đối phó? Chu Phàm sau khi nghe xong hỏi. Nhan Liêu chi thai cũng không có cụ thể hạch tâm hình thái, hay hoặc là nói chúng ta cho tới bây giờ không có phát hiện qua nó hạch tâm hình thái, nó lần trước xuất hiện là tại 150 năm trước, đồng dạng là tại Xá Tử địa vực, lúc ấy biện pháp của chúng ta là sớm thanh không Nhan Liêu chi thai xung quanh, sau đó lại dần dần tiêu diệt nó. Lâm Cao Thọ thanh âm trầm giọng nói, cái này thuốc màu dùng chân nguyên hoặc khí cụ liền có thể hủy đi, nhưng vấn đề ở chỗ nó số lượng thực sự nhiều lắm, ứng đối liền rất khó giải quyết, kỳ thật bao quát lần này, nó tại sinh tinh giới cũng chỉ là xuất hiện 3 lần, chúng ta đối với nó hiểu rõ còn không đủ nhiều. Nguyên lai chỉ xuất hiện 3 lần, cái kia xác thực không có dễ dàng như vậy tìm được được điểm. Chu Phàm trong nội tâm lặng lẽ nghĩ. Lâm Cao Thọ lại đem hắn biết rõ Nhan Liêu chi thai tất cả đều nói cho Chu Phàm, sau khi nói xong thở dài nói, hy vọng nó lần này sẽ không sinh ra dị biến, dù sao nó xuất hiện tiết điểm thực sự quá trùng hợp một điểm. Đây chính là đại kiếp sắp tới thời gian bất kỳ cái gì mọi chuyện đều có thể sẽ trở nên dị thường. Chu Phàm đối với cái này đương nhiên cũng minh bạch, hắn nhịn không được hiếu kỳ hỏi, Thần Thụ Vương quốc còn có thế lực khác dự định ứng đối ra sao sắp mà đến đại kiếp. Chu Phàm vấn đề này dẫn tới Lâm Cao Thọ kỳ quái ánh mắt, Lâm Cao Thọ trầm mặc một chút nói, Triệu đạo hữu thế mà không có trải qua đại kiếp, thiên phú thật sự là tốt để ta 10 phần ghen tị. Một cái tiến vào đạo thần cảnh tu sĩ tuổi thọ rất dài bình thường có thể sống hơn 2000 tuổi, Chu Phàm lời này hiển nhiên biểu hiện ra hắn không có trải qua đại kiếp. Bình thường muốn tiến vào đạo thần cảnh, cần thời gian hao phí cũng dài đằng đẵng, vì lẽ đó tiến vào đạo thần cảnh tu sĩ tuổi thọ đã quá ngàn là chuyện rất bình thường. Tuổi thọ chưa từng có ngàn đạo thần cảnh tu sĩ thiên phú có thể nói là 10 phần người tiên, sau đó có nhiều thời gian hơn đến xung kích thiên tượng cảnh. Có không ít đạo thần cảnh tu sĩ là trải qua đại kiếp, đây là Lâm Cao Thọ có thể như vậy nói nguyên nhân. Chu Phàm biết mình bại lộ một chút tin tức, bất quá hắn không có che giấu ý tứ, mà là ngoài miệng khiêm tốn một câu, kinh nghiệm của hắn xác thực không thể lấy tầm thường ánh mắt đến đối đãi, nếu để cho Lâm Cao Thọ biết rõ hắn còn không có vượt qua 20 tuổi, sợ rằng cái cằm đều sẽ cả kinh rơi xuống. Còn có thể thế nào làm? Lâm Cao Thọ nói về đại kiếp, sắc mặt hắn nặng nề nói, đại kiếp tu sĩ chúng ta còn tốt một chút, phàm tục quốc gia những người bình thường kia chúng ta có thể che chở liền che chở, nếu là tình huống quá nguy hiểm, vậy phải xem bọn hắn vật khí. Chu Phàm tâm tình đồng dạng có chút nặng nề, cái này biện pháp ứng đối cùng giới lao hội không sai biệt lắm, cho dù sinh tinh giới đứng đầu thế lực hơi thắng một bậc, nhưng tại đại kiếp trước mặt ý nguyên lộ ra yếu ớt. Giống như đại ngụy dạng này có một mặt kỳ lạ thông thiên kính quốc gia độc nhất vô nhị, mà lại liền xem như đại ngụy, một trận đại kiếp qua đi, có thể còn sống sót người cũng không đủ một thành. Hiện tại sinh tinh giới vừa mới bắt đầu xuất hiện đại kiếp dấu hiệu, so man tinh giới chậm hơn một chút, nhưng cũng không có trễ bao nhiêu. Cái này đại kiếp phạm vi bao trùm không khỏi quá lớn, hạ chủ tinh giới vực địa phương khác rất có thể cũng nhận đại kiếp ảnh hưởng. Ta theo bí mật các nơi đó ngẫu nhiên biết được, nói hạ chủ tinh giới hình như ra một chút vấn đề. Chu Phàm nghĩ tới đây thử thăm dò hỏi, hạ chủ tinh giới truyền tống trận đều bị đóng kín, đúng không? Lâm Cao Thọ nghe được Chu Phàm là theo bí mật các nơi đó biết tin tức, hắn thẳng thắn nói, hạ chủ tinh giới bên kia truyền tống trận xác thực đóng kín, nhưng bên kia chuyện gì xảy ra, chúng ta bên này cũng không biết, bất quá hạ chủ tinh giới cao thủ nhiều như mây, liền xem như thật có sự tình, tin tưởng rất nhanh liền có thể giải quyết. Rất nhanh liền có thể giải quyết. Chu Phàm khẽ miệng giật giật, cuối cùng vẫn không hỏi có bao nhanh, nếu là hỏi như vậy, Lâm Cao Thọ liền biết hắn không phải muốn đi lưu tinh giới, loại thời điểm này hắn cũng không muốn chờ đợi thêm nữa, thay đổi con đường. Mà lại Lâm Cao Thọ cũng không biết bên kia xảy ra chuyện gì, hắn lời nói cũng bất quá là suy đoán nói như vậy. Hạ chủ tinh giới truyền tống trận đã đóng kín nửa tháng có dư, bạn nhất vẫn không mở ra, hắn cũng không thể ôm may mắn tâm lý một mực chờ đi xuống. Thần thụ Lâm thị nắm giữ tinh giới truyền tống trận, cũng không biết bên kia xảy ra chuyện gì sao? Chu Phàm vẫn là cảm thấy có chút kỳ quái hỏi. Theo lý mà nói, thần thụ Lâm thị cùng hạ chủ tinh giới liên hệ chặt chẽ mới đúng. Lâm Cao Thọ thấy buồn cười nói, Triệu đạo hữu khả năng có chỗ không biết, hạ chủ tinh giới nắm giữ tinh giới truyền tống trận thế lực cùng chúng ta Lâm thị xác thực rất có nguồn gốc, giữa hai bên nếu muốn liên hệ, thường thường cần thông qua tinh giới truyền tống trận truyền lại tin tức lui tới. Hiện tại hạ chủ tinh giới truyền tống trận đột nhiên đóng cửa, chúng ta liền cùng hạ chủ tinh giới mất liên lạc. Chương 1853. Thanh Hoa Điển chương 1853, Thanh Hoa Điển trên đời hẳn là có đặc thù truyền âm phương pháp có thể vượt qua tinh giới hải. Chu Phàm trầm rãi nói, hắn rất khẳng định, bởi vì thần long nhất tộc đều có thể đem thanh âm truyền xuống. Đương nhiên là có. Lâm Cao Thọ trầm mặc một chút, hắn cảm thấy Chu Phàm người này thật rất kỳ quái, có đôi khi đối một chút thưởng thức biết được rất ít, nhưng có khi đối một ít đạo thần tu sĩ không biết sự tình hắn cũng biết. Vì thế hắn càng ngày càng tin tưởng Chu Phàm thật là một cái bế quan khổ tu. Hiện tại mới ra ngoài hành tẩu đạo thần cảnh tu sĩ, mà biết một chút bí ẩn tới từ hắn cái kia thần bí sư tôn. Vừa rồi không nói cho Triệu đạo hữu, là bởi vì cái này liên quan đến chúng ta Lâm thị quy củ. Lâm Cao Thọ giải thích nói, chúng ta Lâm thị là sinh tinh giới mạnh nhất bản thổ thế lực, trừ ra bí mật các dạng này vượt tinh giới thế lực bên ngoài, cũng không có năng lực so với chúng ta thần thụ Lâm thị mạnh hơn bản thổ thế lực. Vì để tránh cho đưa tới không cần thiết kiêng kỵ, chúng ta từ trước đến nay đều rất địa thấp, không nguyện ý người khác biết chúng ta trừ tinh giới bên ngoài truyền tống trận, còn để người ta biết chúng ta có thể thông qua truyền âm phương pháp liên hệ hạ chủ tinh giới. Nói đến đây, Lâm Cao Thọ dừng lại một chút, hắn tự rêu cười nói, bất quá chúng ta không tin giường, sợ rằng biết đến đạo thần tu sĩ cũng không ít, chính là chúng ta không thể thừa nhận mà thôi. Cái kia hạ chủ tinh giới ra chuyện gì? Chu Phàm hỏi. Cái này sao? Lâm Cao Thọ lắc đầu nói, chúng ta thật không biết, chúng ta phát hiện hạ chủ tinh giới bị đóng kín ngay lập tức liền liên lạc qua bên kia không có bất kỳ cái gì đáp lại, loại này truyền âm phương pháp cần tiêu hao tài nguyên không ít, chúng ta không có khả năng mỗi ngày đi thử, chỉ có thể chờ đợi bên kia đáp lại. Hiện tại đều không có trả lời, cái kia vấn đề hẳn là thật nghiêm trọng. Chu Phàm cau mày nói, điều kiện tiên quyết là Lâm Cao Thọ không có nói sai. Cái này cũng không biết. Lâm Cao Thọ bình tĩnh nói, hạ chủ tinh giới sự tình tự có hạ chủ tinh giới đi xử lý, chúng ta bên này lo lắng cũng vô dụng. Hai người nói chuyện trời đất, bảo thuyền đã bay đến một tòa thành trì trước, bọn hắn thu hồi bảo thuyền hạ xuống đi. Cho dù Chu Phàm hai người bằng nhanh nhất tốc độ tiến đến Thanh Hoa Điện, nhưng bọn hắn cũng cần 2 đến 3 ngày thời gian mới có thể đến đạt Thanh Hoa Điện. Hai ngày trôi qua rất nhanh, trong đoạn thời gian này, Lâm Cao Thọ cùng Xá Thiên Họa liên hệ mấy lần, biết được Xá Tử địa vực tất cả thế lực đều tại Xá ra hiệu lệnh xuống. Phái ra võ giả tu sĩ chạy đến Thanh Hoa Điển tiến hành chi viện. Có võ giả tu sĩ tại Thanh Hoa Điển khu vực biên giới tiến hành càn quét, nhưng bọn hắn càn quét đối tượng là hoa cỏ cây cối. Tận khả năng thanh ra một cái hình khuyên to lớn vành đai cách ly đi ra, không cho Nhan Liêu Chi Thai lại có biện pháp thôn vệ thuốc màu dùng làm mình lực lượng, tranh thủ tại Thanh Hoa Điển bên trong tiêu diệt những cái kia quái dị thuốc màu. Chu Phàm cùng Lâm Cao Thọ tại ngày thứ 3 buổi sáng, liền đến Thanh Hoa Điển biên giới, nhìn thấy dưới bầu trời có vô số võ giả tu sĩ đang lợi dụng hỏa phù hoặc hỏa hệ khí cụ tại thanh trừ hoa cỏ cây cối, chế tạo vành đai cách ly. Xem ra tiến độ không sai. Xá Tử địa vực chế tạo vành đai cách ly chừng ngàn trượng rộng, nếu không phải là đầu nhập vào rất nhiều nhân lực, căn bản là không có cách tại 2 ngày thời gian bên trong có dạng này độ hoàn thành. Phía trước 2 ngày gấp rút lên đường lúc, bọn hắn có thể nhìn thấy vô số quái dị, dã thú còn có người đều tại hướng Thanh Hoa Điển bên ngoài di chuyển, đây là biết rõ Thanh Hoa Điển nguy hiểm, mới liều mạng hướng bên ngoài di chuyển. Quái dị, dã thú là dựa vào chính mình tại hoang dã sinh tồn đối nguy hiểm xúc giác, mà di chuyển người bình thường đương nhiên là được đến thông báo. Thanh Hoa Điển địa danh cổ quái, nhưng địa phương cũng không nhỏ, diện tích có thể so với đại ngụy một huyện. Tại Thanh Hoa Điển chế tạo vành đai cách ly đều là một chút thực lực hơi thấp võ giả, còn có từng nhánh quân đội đang tại Thanh Hoa Điển bên trong cùng Nhan Liêu Chi Thai chiến đấu, cũng là bởi vì đây, Nhan Liêu Chi Thai tại bị phát hiện trong khoảng thời gian ngắn đều không có lan tràn ra Thanh Hoa Điển. Chở Chu Phàm hai người phi hành bảo thuyền không có tại Thanh Hoa Điển biên giới địa vực dừng lại, mà là hướng Thanh Hoa Điển bên trong hối hạ bay đi. Lâm Cao Thọ lấy ra truyền âm lá, hắn kích hoạt truyền âm lá, kiên nhẫn chờ đợi một hồi, mới có thanh âm truyền tới. Là Lâm Tiền Bối cùng Triệu Tiền Bối sao? Văn Bối là Xá Bác Nghệ. Bên kia nam tử nói ra, bên kia gặp một cái rất lợi hại nhan yêu, huynh trưởng hỗ trợ đi. Nhan Liêu chi thai sẽ phân hóa ra từng cái hình thù quái dị nhan yêu, đến đánh giết dám ngăn cản nó lan tràn bất luận cái gì sinh linh, mà nhan yêu lợi hại thậm chí có thể so sánh đạo phủ cảnh tu sĩ, dạng này nhan yêu có đôi khi vừa xuất hiện còn có mấy cái nhiều. Nếu không có lợi hại như vậy nhan yêu tại, cần gì phải cần mời đến Lâm Cao Thọ cùng Chu Phàm dạng này đạo thần cảnh tu sĩ? Diệp lão đầu tới rồi sao? Lâm Cao Thọ hỏi. Bọn hắn đã biết Xá Thiên Họa đồng dạng mời Diệp Nạp Tiên. Diệp Tiên Bối nói buổi chiều liền có thể đổi tới. Xá Bác Nghệ trả lời. Các ngươi nơi đóng quân vị trí ở đâu? Lâm Cao Thọ không có hỏi nhiều, chúng ta đợi chút nữa liền có thể đến. Xá Bác Nghệ đội vàng nói ra bọn hắn nơi đóng quân vị trí. Lâm Cao Thọ thu hồi truyền âm lá, khống chế phi hành bảo thuyền, hướng Xá Tử Địa vực đại doanh bay đi. Đang phi hành quá trình bên trong, Chu Phàm quan sát mặt đất, hắn rất nhanh liền nhìn thấy nơi xa cái kia núc ních nhan sắc pha tạp thuốc màu, giống như biết di động to lớn thất thải bùn khối. Mênh mông vô bờ thuốc màu cửa hàng ở trên mặt đất, khiến cho đại địa biến đến rực rỡ màu sắc. Nhìn tình huống này, cũng không biết Thanh Hoa Điền có bao nhiêu địa phương luôn hãm. Chu Phàm dáng vẻ run sợ nói: "Sở dĩ gọi cái này quái dị là nhan liêu chi thai, bởi vì nó lan tràn tốc độ thực sự quá nhanh, có thể thành công hay không đem hắn ngăn tại Thanh Hoa Điền bên trong, Xá Tử Địa vực tất cả thế lực trong nội tâm cũng không có yên lòng, hiện tại chỉ là hết sức nỗ lực. Nhưng nếu để cho nhan liêu chi thai lan tràn ra Thanh Hoa Điền, nghĩ lại diệt đi nó liền càng khó, nó là sẽ theo lan tràn phạm vi biến lớn mà không ngừng mạnh lên, bởi vì thuốc màu đang không ngừng tăng nhiều, nó giống như không có hạn mức cao nhất. Muốn giết chết nó nhất định phải đem tất cả thuốc màu diệt đi." Bất quá Lâm Cao Thọ bọn hắn lại hoài nghi nhan liêu chi thai là giết không chết. Phía trước xuất hiện cái kia hai cái cùng hiện tại cái này khả năng là cùng một cái, dù sao nó có khả năng tại thất bại về sau, đem chính mình thân thể một bộ phận thuốc màu giấu đi chờ đợi cơ hội lại thức tỉnh. Chỉ là một đoàn nhỏ thuốc màu chôn giấu ở sâu dưới lòng đất, cho dù ai cũng tìm không thấy. Đi đến nơi đóng quân liền biết. Lâm Cao Thọ thuận miệng trả lời, sắc mặt hắn nghiêm trọng, lần trước tiêu diệt nhan liêu chi thai hắn cũng tham dự vào, biết rõ cái này quái dị sinh mệnh lực rất ngoan cường. Bất quá bọn hắn còn chưa tới nơi đóng quân, Lâm Cao Thọ túi chứa vật cái kia mảnh truyền âm lá lại bay ra, hắn khẽ nhíu mày, linh nghiệm lan tràn mà ra, kích hoạt truyền âm lá. Lâm Tiền Bối, Triệu Tiền Bối, ta liên lạc không được huynh trưởng. Xá Bác Nghệ thanh âm hốt hoảng theo xanh biếc lá cây bên trong truyền ra. Chu Phàm cùng Lâm Cao Thọ sắc mặt biến hóa, Lâm Cao Thọ nói, vì cái gì liên lạc không được Xá đạo hữu? Huynh trưởng đi đối phó cái kia rất lợi hại nhan yêu, chúng ta người nhìn thấy người huynh trưởng kia bị cái kia nhan yêu kéo vào nhan liều chi thai thân thể bên trong, về sau huynh trưởng liền rốt cuộc không có theo nhan liều chi thai thân thể bên trong đi ra. Xá Bác Nghệ run giọng nói, bọn hắn liền lập tức nói cho ta, hai vị tiền bối, nhờ các người nhất định muốn mau cứu huynh trưởng ta. Chương 1854. Ta một cái liền đủ chương 1854, ta một cái liền đủ Xá Thiên Họa bị đẩy vào nhan liều chi thai thân thể bên trong, liền rốt cuộc chưa hề đi ra. Chu Phàm cùng Lâm Cao Thọ hai mặt nhìn nhau, Lâm Cao Thọ trầm ngâm một chút đối bên kia Xá Bác Nghệ nói, không cần quá lo lắng, lấy Xá đạo hữu thực lực chắc chắn sẽ không có việc gì, hắn khả năng là bị tạm thời vây khốn mà thôi. Xá Bác Nghệ lo lắng, nói bọn hắn sẽ đem còn lại lực lượng đều vùi đầu vào Xá Thiên Họa biến mất phương hướng đi thanh trừ những cái kia nhan liêu, nhìn có thể hay không tìm được Xá Thiên Họa, nhưng hắn lo lắng sẽ lần nữa đụng phải cái kia rất lợi hại nhan liêu, bọn hắn không phải là đối thủ. Vì lẽ đó hy vọng Chu Phàm hai người mau chóng chạy đến hỗ trợ. Xá Bác Nghệ đội vàng nói vài câu, liền kết thúc lần này trò chuyện. Xá Thiên Họa là Xá gia chủ tâm cốt, nếu là thật ra chuyện gì, đối Xá gia đến nói, tuyệt đối là không thể thừa nhận đại giới, đây cũng là Xá Bác Nghệ lo lắng như thế nguyên nhân chỗ tồn tại. Triệu đạo hữu, việc này ngươi làm sao nhìn? Lâm Cao Thọ thu hồi truyền âm lá, sắc mặt nghiêm túc, ta trước kia thử qua tại nhan liêu chi thai thân thể bên trong mạnh mẽ đâm tới, đều không có chịu đến cái gì cản trở. Xá đạo hữu bởi vì cái gì bị khống trụ? Vì cái gì ngươi cho rằng hắn chỉ là bị khống trụ? Chu Phàm nhìn về phía trước cái kia không ngừng núp ních giống như núi nhan liêu hỏi. Lâm Cao Thọ ngơ ngác một chút nói, Xá đạo hữu thế nhưng là đạo thần cảnh tu sĩ, cho dù không địch lại, hắn còn có đạo phủ có thể bảo mệnh. Đạo phủ cũng không phải bản năng, mà là có thể đánh tan. Chu Phàm liếc qua Lâm Cao Thọ nói, hắn liền đã từng đánh tan qua đạo phủ, liền xem như hắn thương một đạo phủ, hắn cũng không dám nói chính là an toàn. Căn bản cũng không có không phá đạo phủ. Đạo phủ dĩ nhiên không phải bản năng, nhưng nhan liêu chi thai. Phía trước Lâm đạo hữu không phải liền là lo lắng nhan liêu chi thai sẽ biến dị sao? Chu Phàm đánh gãy Lâm Cao Thọ nói. Lâm Cao Thọ sắc mặt biến hóa, hắn cảm thấy Chu Phàm nói rất có đạo lý, nếu không phải là biến dị, Nhan Liêu Chi Thai làm sao có thể đem Xá Thiên Họa kéo vào đi, bây giờ còn chưa có bất kỳ tin tức. Nhan Liêu Chi Thai hẳn là thật biến dị. Chúng ta phải làm cho tốt Xá đạo hữu đã ngã xuống chuẩn bị tâm lý. Chu Phàm lại nói, hắn thấy làm tốt chuẩn bị xấu nhất, dù sao cũng so đến lúc đó phát hiện sự tình thật hỏng bét đến dạng này trình độ lại đi chuẩn bị kỹ càng. Hai người không nói gì thêm, bảo thuyền rất nhanh rơi xuống nơi đóng quân bên trên, bọn hắn cũng không có vào doanh. Xá Bác Nghệ phái người đang chờ bọn hắn, người kia rất nhanh liền bị mang lên bảo thuyền, thay bọn hắn chỉ đường. Phi hành bảo thuyền chỉ là tốn một chút thời gian, liền đến tiền tuyến, nơi đó có mấy ngàn võ giả tu sĩ đang tại hợp lý thanh trừ nhan liêu, nỗ lực hướng bên trong thúc đẩy. Bảo thuyền hạ xuống, Chu Phàm cùng Lâm Cao Thọ rất nhanh liền nhìn thấy Xá Bác Nghệ. Xá Bác Nghệ là Xá Thiên Họa cùng thế hệ huynh đệ, nhưng Xá Bác Nghệ đã là một cái tóc trắng phơ lão giả, không phải tuổi của hắn so Xá Thiên Họa lớn, mà là cảnh giới của hắn không bằng Xá Thiên Họa, tuổi thọ đương nhiên không bằng Xá Thiên Họa, nếu là không có dùng hoặc tu luyện qua bảo trì trẻ tuổi dung mạo đan dược công pháp loại hình, dung mạo đương nhiên là không ngừng già đi. Trên thực tế, tu sĩ không thể từ dung mạo đến suy đoán tuổi của hắn. Dù sao Lâm Cao Thọ những này đạo thần cảnh tu sĩ cũng cho tới bây giờ không có nghĩ qua Chu Phàm sẽ 20 tuổi không đến, liền xem như Lâm Cao Thọ nghĩ đến, Chu Phàm khả năng đã tiếp cận ngàn tuổi. Tình huống như thế nào? Hai bên đơn giản chào hỏi về sau, Lâm Cao Thọ hỏi. Xá Bác Nghệ trên mặt thần sắc lo lắng nói, trước mắt còn không có huynh trưởng bất cứ tin tức gì. Cái kia lợi hại Nhan Liêu xuất hiện qua sao? Chu Phàm quay đầu nhìn cách đó không xa ngạo nghệ Nhan Liêu Chi Thai. Cái này Nhan Liêu Chi Thai màu sắc nhiều đến đến không hết, để người nhìn một chút liền phập phồng không yên, giống như có vô số nhỏ bé màu sắc điểm lấm tấm đất sét. Không có. Xá Bác Nghệ trả lời, phía trước hắn một mực lo lắng cái kia thanh xá thiên họa kéo vào Nhan Liêu Chi Thai thân thể Nhan Liêu xuất hiện, nhưng cái kia Nhan Liêu một mực không tiếp tục nhìn thấy, hiện tại Chu Phàm hai người bọn họ đến, hắn ngược lại chờ mong cái kia Nhan Liêu quái xuất hiện thân, chỉ cần tìm được cái kia Nhan Liêu, mới có thể đem xá thiên họa tìm trở về. Bởi vì xá thiên họa biến mất tại Nhan Liêu Chi Thai thân thể bên trong, Chu Phàm cùng Lâm Cao Thọ cũng không dám tùy ý tiến vào Nhan Liêu Chi Thai bên trong thân thể. Chu Phàm phóng thích linh nghiệm, nhưng tại chạm đến Nhan Liêu Chi Thai thân thể về sau, liền không cách nào lại vào nửa bước. Hắn không có cảm thấy quá ngoài ý muốn, đây là hắn từ lâu theo Xá Bác Nghệ, Lâm Cao Thọ nơi đó biết được sự tình. Chu Phàm lại tự mình xuất thủ đi công kích Nhan Liêu Chi Thai, phát hiện giống như Lâm Cao Thọ nói như vậy, những này tựa như đất sét đồng dạng Nhan Liêu sử dụng chân khí hoặc chân nguyên đều không khó tiêu diệt. Hai vị tiền bối, hiện tại chúng ta nên làm như thế nào? Xá Bác Nghệ nhìn xem hai người hỏi, hắn thấy Chu Phàm hai người bọn họ so với hắn thực lực mạnh, có lẽ sẽ có biện pháp. Ngươi xác nhận Xá Thiên Họa chính là ở đây biến mất đúng không? Chu Phàm hỏi. Vâng, không có sai. Xá Bác Nghệ mở miệng nói. Tất nhiên rằng này, vậy ta ra tay giúp ngươi đem vùng này Nhan Liêu rõ ràng rơi, nhìn có thể hay không tìm được Xá đạo hữu. Chu Phàm ánh mắt lấp loé nói. Lâm Cao Thọ có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Chu Phàm, hắn không nghĩ tới Chu Phàm sẽ như thế nhiệt tâm, dù sao Xá Thiên Họa cùng Chu Phàm chỉ là gặp qua một mặt mà thôi. Chu Phàm nghĩ cách Lâm Cao Thọ đương nhiên không rõ ràng. Trong nội tâm hắn nghĩ là nếu như cái này Nhan Liêu Chi Thai không phải đơn độc một cái quái dị, mà là một cái quái dị bảy tập hợp thể, vậy liền đại biểu cho đến không rõ lớn sáng trùng. Mặc dù hắn hiện tại mỗi ngày đều có thể vào sổ 100 vạn đầu lớn sáng trùng, nhưng trước mắt câu một lần cá đều cần 1000 vạn đầu lớn sáng trùng, thuyền nếu là tiếp tục tiến lên, cần lớn sáng trùng số lượng liền càng kinh khủng. Ngày nhập 100 vạn cũng bắt đầu giật gấu và bay, hiện tại cái này Nhan Liêu Chi Thai thể tích khổng lồ như vậy, nếu là quái dị tập hợp thể, cái kia lớn sáng trùng khẳng định không ít. Ta cũng ra tay giúp đỡ. Lâm Cao Thọ thấy Chu Phàm đều như vậy nói, hắn cũng cảm thấy chính mình không có ý tứ chỉ là làm nhìn xem, cái gì cũng không làm. Không cần, Lâm đạo hữu, ta một người liền đầy đủ. Chu Phàm lắc đầu nói, người tốt nhất thay ta lưu ý một chút, cái kia Nhan Liêu nếu là đột nhiên tập kích ta, liền ra tay giúp ta, nó có thể đem Xá đạo hữu kéo vào Nhan Liêu Chi Thai bên trong, cũng có thể kéo ta nhập đi. Ta làm sao có thể để ngươi xuất thủ đến phân ta lớn sáng trùng? Chu Phàm trong lòng bổ sung một câu. Cũng tốt. Lâm Cao Thọ suy nghĩ một chút vẫn là đáp ứng. Để bọn hắn đều lui về. Chu Phàm lại nói với Xá Bác Nghệ. Không cần bọn hắn theo bên cạnh hiệp trợ Chu tiền bối sao? Xá Bác Nghệ ngơ ngác một chút nói, không cần. Chu Phàm trực tiếp lắc đầu nói. Lâm Cao Thọ khe nhíu mày, hắn cảm thấy Chu Phàm có chút tự đại, dù sao Nhan Liêu Chi Thai thân thể thế nhưng là sẽ không ngừng bổ sung thuốc màu, nếu là tần suất công kích quá thấp, nói không chừng sẽ bị Nhan Liêu Chi Thai trực tiếp phản công, nhưng Chu Phàm dạng này nói, Lâm Cao Thọ rất nhanh lại cảm thấy Chu Phàm sẽ không nói nhảm. Xá Bác Nghệ cũng là không sai biệt lắm nghĩ cách, hắn hạ lệnh để đang tại vùng này công kích Nhan Liêu tất cả võ giả tu sĩ đều lui về đến. Chờ cái kia mấy ngàn võ giả tu sĩ đều bay ngược về đằng sau, Nhan Liêu Chi Thai cái kia nhiều màu đất sét giống như sóng biển vỗ bờ đồng dạng, nhanh chóng hướng phía trước đánh tới. Chu Phàm một người bay ra, nên tiếp cái kia giống như là biển gầm thất thải đất sét. Chương 1855. Thải Nê quốc gia chương 1855, Thải Nê quốc gia đối mặt gào thét mà đến thất thải đất sét, Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh, đao mảnh ra khỏi vỏ, hắn một đao bổ ra. Chính là mấy ngàn đạo màu xám đao cương hối hạ bay vụt, bổ vào trước hết nhất đánh tới thất thải đất sét bên trên, những này thất thải đất sét lập tức tan ra tiêu tán. Đây là tịch diệt đao cương. Đao cương cái này một võ giả đều có thể dùng thủ đoạn nhìn như cấp thấp, nhưng đao cương hỗn tạp tịch diệt võ thế, sát thương phạm vi cũng không nhỏ. Mấu chốt là đối Chu Phàm đến nói tiêu hao gần như có thể không đáng kể, đây là lựa chọn thích hợp nhất. Đây chỉ là đao thứ nhất, hắn từng đao bổ đi ra, đao nhanh đến mức liền đao ảnh đều nhìn không thấy, vô số tịch diệt đao cương đầy trời là vũ, đánh tới thất thải đất sét bị màu xám tịch diệt đao cương toàn bộ tiêu diệt. Tại cái kia mấy ngàn võ giả tu sĩ trong mắt, dạng này vung đao không khỏi quá điên cuồng, cái này một người liền có thể sánh được bọn hắn mấy ngàn thậm chí mấy vạn người. Lâm Cao Thọ dạng này đạo thần cảnh tu sĩ cũng là trong lòng hơi kinh, hắn không nghĩ tới Chu Phàm sẽ dùng như thế thô bạo đơn giản biện pháp, nhưng biện pháp này xác thực hữu hiệu. Chỉ là ngắn ngủi nháy mắt, xung quanh mấy ngàn trượng Nhan Liêu đều bị tiêu diệt, Nhan Liêu Chi Thai thân thể trong lúc nhất thời bổ sung không đến. Nhưng bọn hắn y nguyên không cách nào theo bị thanh trừ hết Nhan Liêu bên trong, nhìn thấy Xá Thiên Họa bóng dáng. Chu Phàm chỉ là không ngừng vung đao, hắn giống như vĩnh viễn sẽ không mệt mỏi đồng dạng, chỉ là cái này trong khoảng thời gian ngắn, sợ rằng đều đã vung ra mấy chục vạn đao. Nhan Liêu Chi Thai thân thể bên trong đột nhiên bay ra một đoàn có mấy chục xúc tu Nhan Liêu, cái này Nhan Liêu hướng Chu Phàm bay nào mà đến? Là nó. Xá Bác Nghệ bên cạnh một cái tu sĩ lên tiếng kinh hô, chính là cái kia Nhan Liêu đem Xá Thiên Họa kéo vào Nhan Liêu Chi Thai trong thân thể. Cái kia Nhan Liêu không nhìn Chu Phàm vô số tịch diệt đao cương, trên người nó xúc tu mở ra, đem Chu Phàm đều bao phủ lại. Triệu Đạo Hữu, cẩn thận.

đây là tiểu liễu nuôi lông vàng. Cốc Tiểu Vũ lòng còn sợ hãi nhìn cái này gà mái, đây cũng không phải là phổ thông linh sủng, sức chiến đấu hung hãn, đã đánh khắp toàn bộ thư viện linh sủng vô địch thủ. Tiểu Liễu từ trong túi vung một cái ngô cho lông vàng vui vẻ mổ. Cốc Tiểu Vũ một mặt im lặng, "Tiểu Liễu, ngươi thật không thể chỉ uy ngô cho linh sủng. Đây là nàng gặp qua cơm nước kém nhất linh sủng. Gà mái không ăn ngô ăn cái gì?" Tiểu Liễu ngạc nhiên nói, "Lông vàng cùng ta nói nó rất thích ăn ngô." Lông vàng ngẩng đầu nhìn một cái Cốc Tiểu Vũ, nếu không phải là suy xét đến chủ nhân ở đây, nó khẳng định sẽ mổ trên đầu nàng một cái bọc lớn, chủ nhân uy cái gì nó liền ăn cái gì. Cốc Tiểu Vũ không dám lại nói, nàng cũng từng khuyên qua Tiểu Liễu uy một chút linh cốc loại hình cho cái này gà mái, nhưng Tiểu Liễu hiểu rõ giá cả về sau, lập tức kinh ngạc đến ngây người, nàng lắc đầu nói, không phải ta không nỡ, nhưng nếu là uy quá tốt, A Phàm trở về sẽ đem lông vàng làm thịt nấu canh uống. A Phàm là Tiểu Liễu trong miệng đề cập qua nhiều nhất người. Cốc Tiểu Vũ cảm giác có chút đáng tiếc, bởi vì thư viện đều đang đồn nói Tiểu Liễu cái này thoạt nhìn phổ thông gà mái linh tính 10 phần, khả năng nắm giữ một tia thần thú phượng hoàng huyết mạch, nếu là nuôi thật tốt, cho dù không cách nào tiến hóa thành phượng hoàng, hay là cũng có thể trở thành rất lợi hại linh thú. Trong nội tâm nàng nghĩ đến sau đó lại nghĩ cách quên nhủ Tiểu Liễu, mà là nói về ban đầu chủ đề, nàng có chút buồn bực nói, "Tiểu Liễu, ngươi không thể luôn nói chính mình thiên phú tốt, dạng này nói rất đả kích người như ta, ngươi có thể nói tự mình tu luyện rất cố gắng mới có hôm nay thành tựu như vậy. Ngươi so ta cố gắng nhiều." Tiểu Liễu nghiêm túc nói, "Ta thiên phú thật rất tốt, Á Phàm liền nói ta thiên phú đương thời thứ hai." "Cái kia thứ nhất là ai?" Cốc Tiểu Vũ ngơ ngác một chút hỏi. "Á Phàm." Chương 1864. Nàng chương 1864, nàng nhà ngươi Á Phàm ra mặt thật dày. Cốc Tiểu Vũ lật một chút liếc mắt nói, "Đừng tưởng rằng nhà ngươi Á Phàm có một cái chữ Phàm liền có thể cùng cái kia thiên hạ nổi tiếng Hàn Bắc đạo chủ Chu Phàm đánh đồng." Tiểu Liễu cười khan một tiếng, nàng không thể nói Hàn Bắc đạo chủ chính là Á Phàm, đây là tiến vào thư viện phía trước đại tiên sinh dặn dò qua, nói nàng nếu là nói, tại thư viện liền không cách nào có được thật lòng thật dạ bằng hữu. Tiểu Liễu đối hảo hữu Cốc Tiểu Vũ ấy nay càng sâu, nàng nghĩ đến chờ sau này có cơ hội nhất định muốn nói cho Cốc Tiểu Vũ. Hai người không có nhiều lời, mà là đội vã tiến đến học đường lên lớp đi. Thư viện công khoa phức tạp, Tiểu Liễu học được rất nghiêm túc, đã gặp qua là không quên được khiến cho nàng học lên một ít khoa mục rất dễ dàng, nhưng có chút khoa mục lại không chỉ là dựa vào trí nhớ liền có thể hoàn thành. A Phàm để nàng đến thư viện học tập, nàng cũng không thể cái gì cũng không có học được, nàng phải thật tốt cố gắng mới được. Cho đến tới gần hoàng hôn thời gian, thư viện gõ vang xuống khóa chung, đám học sinh như nước thủy triều theo trên lớp học đi ra. Tiểu Liễu cùng Cốc Tiểu Vũ đều không có tại thư viện bảo ở, mà là về nhà ở. Cốc Tiểu Vũ ngồi lên nhà mình xe ngựa trở về, mà Tiểu Liễu thì là chính mình đi tìm một chiếc xe ngựa, mang theo gà mái lông vàng ngồi lên xe rời đi. Mặc dù A Phàm nói không thiếu tiền, nhưng nhà mình cha mẹ cùng A Phàm cha mẹ cũng không nguyện ý ở loại kia tôi tớ như mây đại trang viên, mà là ở tại đồng dạng nhà dân bên trong, tại kính đô làm một ít mua bán, bọn hắn đều nói không thích người hầu hạ, còn bảo chỉ tiết kiệm thói quen. A Phàm chỉ có thể mặc cho bọn hắn làm như vậy. Tiểu Liễu cảm thấy dạng này rất tốt, nàng cũng không thích trong nhà đột nhiên nhiều rất nhiều người xa lạ, nếu là A Phàm hiện tại cũng tại liền tốt, nàng khẽ thở dài, nhưng trong nội tâm biết do A Phàm muốn làm sự tình, cũng không rảnh rỗi trở về. Nàng vỗ vỗ chính mình có chút ảm nhiên khuôn mặt nhỏ, để chính mình tỉnh lại, A Phàm không tại, nàng cần phải chiếu cố thật tốt cha mẹ, nhất một bà bá, Quế Phượng đại nương bốn người bọn họ. Ta trở về nha. Tiểu Liễu cao hứng đi vào nhà. Màn đêm buông xuống, kính đô trên không ngọc long trụ phụt lên màn trời lộng lẫy óng ánh. Một đầu mập đến giống như đầu heo đại cẩu đi tại phồn hoa đường phố bên trên, dạng này đặc thù chó, nếu là tại thường ngày khẳng định sẽ có người hiếu kỳ hướng nó nhìn, nhưng trên đường người đi đường đối với nó làm như không thấy. Đại cẩu chậm rãi đi, nó quay đầu nhìn về phía đông, tại phía đông cuối cùng là thông thiên kính, là kính cung. Nó lắc đầu, đại ngụy thiên tử nhưng không cách nào phát hiện nó. Nó đi khắp hang cùng ngõ hẻm, rất nhanh liền tại một gian nhà dân phía trước dừng lại. Nó chỉ là yên tĩnh nhìn chăm chú vào, cho đến đêm khuya hàng lâm, nhà ngọn đèn dầu đã tắt. Nó đi tới, dù cho chỉ là một gian nhà dân, nhưng nơi này trải rộng ngày đêm giám sát võ giả, những này võ giả tới từ Nghi Loan đi, là vì bảo hộ nhà dân bên trong người. Những cái kia võ giả không nhìn thấy đại cầu tồn tại, đại cầu thân thể trở nên hư ảo, theo đóng kín cửa gỗ xuyên qua, nó thở hắt ra, khẩu khí kia hóa tản ra tại không trung, có thể để cho trong phòng năm người tiến vào ngọt ngào mộng đẹp. Đại cầu lúc này mới yên tâm đi vào. Nó đầu tiên là đi xem Chu Nhất Mộc phu phụ, nó trầm mặc không nói, ban đầu là Chu Nhất Mộc đem nó đưa đến bên cạnh hắn, nhìn như là ngẫu nhiên, nhưng trên thực tế là nó chuyển sinh thời gian liền chuẩn bị kỹ càng, nếu không lại như thế nào sẽ như thế trùng hợp. Loại sự tình này cũng không khó làm đến, nó nhìn xem chuyện này đối với phổ thông phạm nhân phu phụ, mở miệng nói, tạ ơn. Đây là cô gái trẻ tuổi thanh âm, nó chuẩn xác hơn đến nói là nàng mới đúng. Tạ ơn là cảm tạ bọn hắn đối với hắn chiếu cố. Nàng nói xong lời này rồi trầm mặc. Chuyện này đối với phu phụ nhi tử chết cùng nàng không có quan hệ, nàng chỉ biết là hắn sẽ hàng lâm thế giới này, không biết hắn sẽ hàng lâm tại Tam Câu Thôn, nàng làm chuẩn bị, nhưng nàng không phải bản năng, nàng thậm chí không biết mình sẽ chuyển sinh làm một con chó, nàng không biết, nhưng nó sẽ hay không biết rõ đâu. Nàng thấp đầu chó, cảm thấy nó hẳn là biết đến, nó có hay không xuất thủ can thiệp không biết, nhưng khẳng định đứng ngoài quan sát cả kiện sự tình, nói như vậy đối vợ chồng này không khỏi quá tàn nhẫn. Liền xem như vì đại cục suy nghĩ, nhưng đối vợ chồng này mà nói, nhi tử của bọn hắn chính là bọn hắn toàn bộ thế giới. Sau đó hắn biết rõ sẽ rất ấy nấy đi, dù sao đây chính là hắn nhận đồng phụ mẫu, hắn cho tới bây giờ không có cảm nhận được phụ mẫu thân tình. Nàng không tiếp tục nghĩ tiếp, chuyện sau này chỉ có thể sau này hay nói, bây giờ còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Nàng quay người rời đi, rất nhanh liền đi tới tiểu liễu gian phòng, nàng ngồi xổm dưới đất, yên tĩnh nhìn xem tiểu liễu. Tiểu liễu cho dù có chút đặc thù, cũng không có khả năng vào lúc này tỉnh lại, nàng ngủ rất say, cái kia như lá liễu lông mày hơi gấp, thoạt nhìn rất đáng yêu. Nàng thở dài lại rất nhanh khẽ cười một tiếng, dạng này cũng rất tốt, ta nếu là chết rồi, ngươi liền thay ta chiếu cố thật tốt lão ca. Nàng hai mắt nhắm nghiền, lại mở mắt ra lúc, thân thể đang không ngừng thu nhỏ, biến thành huyết hồng băng lam hỗn tạp chó con, đồng tử của nàng một cái băng lam một cái huyết hồng, vuốt chó vạch một cái, không gian xuất hiện đen kịt khe hở, chó con cất bước tiến vào khe hở. Khe hở rất nhanh lấp đầy, chó con giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Khi Chu Phàm theo loại kia trạng thái hôn mê thoát ly lúc, hắn phát hiện chính mình xuất hiện tại một cái to lớn truyền tống trận bên trong. Nhanh thông báo thành chủ, có người theo trong trận pháp đi ra. Bên cạnh có người lớn tiếng la lên. Tầm 10 người vây quanh, ánh mắt cảnh giác nhìn xem Chu Phàm, cả người mặc áo khoác cưỡi ngựa màu đen nam tử trung niên cẩn thận hỏi, không biết là sinh tinh giới vị đạo hữu nào. Cái này tinh giới truyền tống trận là sinh tinh giới cùng hôi tinh giới qua lại trận pháp, người này theo tinh giới truyền tống trận đi ra, khẳng định là đến từ sinh tinh giới, đã có thật lâu không có người theo sinh tinh giới tới, đến mức bao lâu? Dù sao bọn hắn những người này phòng thủ tinh giới truyền tống trận liền từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Chu Phàm đội vàng theo trong túi chứa vật lấy ra một viên một lệnh bài khách khí nói, ta tên gọi Triệu Bá, đây là tín vật của ta. Lệnh bài này là Lâm Cao Thọ cho hắn, nói bên này trưởng quản sinh tinh giới cùng hôi tinh giới truyền tống trận thế lực là Ô Kim Thành. Hôi tinh giới truyền tống trận cũng không phải là từ một cái thế lực trưởng quản, mà là từ ba cái thế lực khác nhau trưởng quản, vì lẽ đó Chu Phàm cũng vô pháp tại Ô Kim Thành lập tức truyền tống, mà thông hướng lưu tinh giới truyền tống trận tại một cái tên gọi Hôi Trần Chi Đô thành thị. Hôi Trần Chi Đô khoảng cách Ô Kim Thành thực sự quá xa. Những tin tức này hắn hoặc là chiếm được Trần Đại Sư sưu tập hoặc là tới từ Lâm Cao Thọ, hắn tại tới trước, đối hôi tinh giới cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Những người kia thấy Chu Phàm khách khí, bọn hắn cũng không dám vô lễ, mà là tiếp nhận Chu Phàm lệnh bài, đương nhiên bọn hắn cũng không nhận ra lệnh bài. Mời vị khách nhân này chờ, chúng ta thành chủ hẳn là lập tức liền biết khách nhân đến sự tình. Cái kia nam tử trung niên mở miệng nói. Chu Phàm mỉm cười tỏ ra hiểu rõ, Ô Kim Thành cùng Thần Thụ Vương quốc rất ít lui tới, nhưng dù sao riêng phần mình nắm giữ lấy sinh tinh giới đến hôi tinh giới truyền tống trận một bên, vì lẽ đó hắn không có cứng rắn muốn rời khỏi, nhìn một chút người thành chủ kia cũng không có việc gì, miễn cho để Thần Thụ Vương quốc bên kia khó xử. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái, tối tăm mờ mịt bầu trời, giống như bao phủ lên một tầng hạt cát lưu ly. Nghe nói hôi tinh giới là 10 cái tinh giới bên trong hoàn cảnh ác liệt nhất một cái. Rất nhanh một cái to lớn hình tròn cắt cầu hướng tinh giới truyền tống trận bay tới, đồng thời cấp tốc hạ xuống. Chương 1865. Bắt chẹt chương 1865, bắt chẹt hình tròn cắt cầu hóa thành hạt cát tản ra, bên trong có 3 người bay lên. Ba người này hai người người mặc hoàng kim giáp, ở trong một người thân thể khổng lồ, béo ụt như heo, trên mặt thịt mỡ đắp lên đến cơ hồ nhìn không thấy con mắt. Ba người rơi trên mặt đất, truyền tống trận bên cạnh võ giả tu sĩ nhao nhao quỳ trên mặt đất, cúi đầu cùng kính nói, thành chủ. Cái kia mập mạp người hiển nhiên chính là Ô Kim thành chủ, hắn vậy chỉ có thể nhìn thấy một tia khe hở hai mắt nhìn về phía Chu Phàm, ngươi chính là theo sinh tinh giới truyền tống tới tu sĩ Triệu Bá. Đúng vậy, Chu Phàm nói. Truyền tống trận một cái tu sĩ đem Chu Phàm cho hắn lệnh bài chỉnh cho Ô Kim thành chủ, đồng thời thấp giọng nói vài câu. Ô Kim thành chủ tùy ý liếc qua lệnh bài, à, ta minh bạch, đây là sinh tinh giới thần thụ vương quốc lệnh bài, đã có lệnh bài này, kia chính là ta Ô Kim thành khách nhân, bất quá chúng ta hôi tinh giới vừa mới lập xuống mới quy củ, phàm là bên ngoài tinh giới tới khách nhân đều nhất định phải báo lên tính danh, cảnh giới, lưu lại ghi chép. Chu Phàm hơi nhíu mày, do dự một chút nói, Triệu Bá, cảnh giới là đạo thần cảnh, nếu là thành chủ vô sự, vậy ta còn có chuyện quan trọng muốn làm, cần đi trước một bước, trở về lại hướng thành chủ bồi tội. Trong nội tâm hắn mơ hồ cảm thấy cái này Ô Kim thành chủ thái độ có chút không đúng, đồng thời cảnh giác lên. Đạo thần cảnh sao? Ô Kim thành chủ giọng điệu vương lòng không ít, ta liền cho thần thụ vương quốc một bộ mặt, ngươi đem ngươi túi chứa vật mở ra, lưu lại một nửa tài vật, liền có thể đi. Chu Phàm sắc mặt lập tức lạnh xuống, ngươi đây là ý gì? Ô Kim thành chủ cười nói, ngươi dùng chúng ta Ô Kim thành tinh giới truyền tống trận, cái này tinh giới truyền tống trận giữ gìn phí tổn cũng không tiện nghi, chẳng lẽ ngươi cũng không cần thanh toán phí tổn sao? Chu Phàm trầm giọng nói, ngươi lời này cũng không đúng, dựa theo tinh giới quy củ đến nói, truyền tống tới bên này là không cần lại tiêu tiền, mà các ngươi hôi tinh giới truyền tống đến sinh tinh giới, đồng dạng không cần lại dùng tiền. Đây đều là Lâm Cao Thọ nói cho hắn tinh giới ở giữa ước định mà thành quy củ. Hiện tại quy củ sửa. Ô Kim thành chủ hư lạnh một tiếng, chúng ta hôi tinh giới người trong quá khứ, sinh tinh giới ưa thích cũng có thể lấy tiền, ta là thành chủ, quy củ chính là ta định, ngươi không phục sao? Không phục vậy liền đem tất cả mọi thứ đều lưu lại. Hắn nói chuyện ở giữa, Ô Kim thành ông tác hưởng, thành trì trên không hiện lên một cái to lớn màu vàng đất bỏ cạn, tựa như thần đồng dạng lạnh lùng nhìn chăm chú vào Chu Phàm. Tinh giới truyền tống trận tại quận Cúé cấm địa, nhưng trốn cấm địa này vẫn là tại Ô Kim trong thành, nếu không cái này Ô Kim thành chủ liền không khả năng tới nhanh như vậy. Hiện tại Ô Kim thành khởi động đại trận, đây là muốn đối phó Chu Phàm. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, hắn hiểu được vì cái gì Ô Kim thành chủ muốn tìm hiểu cảnh giới của hắn, biết rõ hắn là đạo thần cảnh về sau, liền rốt cuộc không có kiêng kỵ mở miệng bắt chẹt. Ta nghĩ ngươi cũng minh bạch tình cảnh của ngươi, chúng ta chẳng những nhiều người, trong thành đại trận liền xem như thiên tượng tu sĩ đến, cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn nghe lời tốt. Ô Kim thành chủ cười to nói. Chu Phàm tâm hơi trầm xuống, Ô Kim thành chủ lời nói cho dù có nhất định nước phần, nhưng thủ hộ đại trận đối phó đạo thần cảnh hẳn là không có vấn đề, nếu không Ô Kim thành chủ như thế nào dám đối với hắn như vậy nói chuyện. Những cái kia võ giả tu sĩ đều tại Ô Kim thành chủ bên người hai người thủ hạ ra hiệu xuống, phi tốc lui lại, dạng này cấp độ chiến đấu, bọn hắn có thể không thể rút bất kỳ. Ô Kim thành chủ thấy Chu Phàm không nói gì, hắn lại cười nói, kỳ thật ta cũng không muốn làm khó dễ ngươi, ngươi cần gì phải tự tìm đáng ăn. Chỉ cần ngươi lưu lại một nửa tài vật, ta liền thả ngươi đi. Chu Phàm rõ ràng chính mình tình cảnh về sau, hắn cười khẽ một tiếng, thành chủ quả nhiên hảo thủ đoạn, nhưng cũng đừng cho là ta là kẻ ngu, ta đem một nửa tài vật đều giao ra, ngươi lại làm hại ta làm sao bây giờ? Túi chữ vật đồ vật thế nhưng là bao quát khí cụ đan dược cái gì, nộp một nửa đối bình thường tu sĩ đến nói chẳng khác nào giao ra chính mình không ít bảo mệnh vật. Ta đường đường Ô Kim thành chủ, há lại sẽ làm loại này bội tín sự tình. Ô Kim thành chủ lắc đầu, nói miệng không bằng chứng. Chu Phàm cười lạnh nói, ngươi lập xuống đạo thể, cam đoan ta giao ra một nửa tài vật ngươi liền thả ta rời khỏi Ô Kim thành. Ô Kim thành chủ hai mắt híp lại, hắn suy nghĩ một chút nói, tốt, cái này ta có thể lập xuống đạo thể, nhưng ngươi cũng muốn lập xuống đạo thể, sau đó không thể bởi vì chuyện này trả thù Ô Kim thành. Đối phương dù sao cũng là đạo thần cảnh tu sĩ, nếu là thật ép đối phương liều mạng, cho dù vận dụng Ô Kim thành đại trận cuối cùng giết đối phương, Ô Kim thành y nguyên khả năng có không ít hao tổn, còn không bằng bắt chẹt một nửa tài vật, đối đầu mới rời đi. Vậy cũng không được. Chu Phàm trên mặt lộ ra quỷ dị cười. Ô Kim thành chủ giật mình trong lòng, hắn quát khẽ lên tiếng, cẩn thận. Một đạo quỷ dị âm tiết ở bên cạnh họ vang lên, kim sắc gợn sóng lan tràn mà ra. Chu Phàm bóng dáng cũng hiện ra đến, hắn một đao hướng Ô Kim thành chủ bộ tới. Ô Kim thành chủ cảm thấy mình thân thể bị giam cầm ở, nhưng hắn tại vừa rồi liền nhạy cảm ý thức được không đúng. Trận pháp từ lâu vận sức chờ phát động, hiện lên ở không trung màu vàng đất bọ cạp tám đồng tử tự động phóng xuống tám đạo màu vàng đất trùng sáng, đánh phía Chu Phàm. Chu Phàm đao không có đánh xuống, thân thể của hắn biến mất tại không trung. Ô Kim thành chủ thế nhưng là đạo thần cảnh tu sĩ, hắn thôi động chân nguyên nháy mắt tránh thoát này quỷ dị trói buộc, một tòa màu vàng đất quang mang theo hắn thân thể tản ra, ngưng tụ thành một tòa đạo phủ, đem hắn còn có hai cái thuộc hạ và phía trước cách đó không xa đứng nói chuyện cùng hắn cái kia Chu Phàm đều bao phủ vào đạo phủ bên trong. Hắn thân thể mập mạp lúc này mới chạy ra như thác nước mồ hôi. Hắn vừa rồi kém chút liền chết rồi, cái này khiến hắn kinh hãi sau khi tiếp theo giận dữ. Cái kia bị đạo phủ bao phủ ở bên trong Chu Phàm cười nhạo nói, tính ngươi vận khí tốt, nhưng việc này cũng không có kết thúc, ngươi nếu là hứa hẹn đem Ô Kim thành một nửa tài vật đưa cho ta, ta liền tha cho ngươi đầu này heo mập một mạng. Ô Kim thành chủ khuôn mặt giữ tận một trường gỗ ra, đem cái kia liền hắn cũng lừa qua huyễn ảnh mà tan, ngươi có thể chạy ra ta Ô Kim thành lại đến nói mạnh miệng như vậy. Ô Kim trong tay thành chủ đã nhiều một cái ám kim lệnh bài, cái này ám kim lệnh bài chính là Ô Kim thành đại trận sử dụng khống chế lệnh phù, đã bị hắn tế luyện, cho dù dùng linh niệm cũng có thể thôi động. Vừa rồi hắn chính là dùng linh niệm thôi động lệnh phủ, phát ra công kích kia bức lui Chu Phàm. Hắn đem chân nguyên quán chú vào ám kim lệnh bài, trên trời hiện lên cái kia phát ra màu vàng đất hào quang bọ cạp hư ảnh trở nên càng thêm ngưng thực. Ô Kim thành tất cả mọi người là ngạc nhiên ngẩng đầu, tại trước đây không lâu bọn hắn liền phát hiện Ô Kim thành đại trận bị khởi động, nhưng lần này lại là toàn lực khởi động. Ô Kim người bên trong thành đều là bước nhanh chạy nhanh, có thể trốn vào trong phòng đều trốn vào trong phòng, không thể cũng đang đuổi gấp tìm kiếm ẩn thân chỗ, sợ hãi hai bay vạ gió. Màu vàng đất bọ cạp ảnh bấy đôi, vô số đất cắt màu vàng đất hạt ánh sáng từ không trung tán lạc xuống. Ô Kim thành chủ hai mắt nhắm nghiền, hắn biết rõ cái kia tên là Triệu Bá tu sĩ khẳng định sẽ ngay lập tức lựa chọn che giấu, nhưng Ô Kim thành thủ thành đại trận thế nhưng là có tìm kiếm ẩn thân tu sĩ năng lực, liền xem như quỷ thần đều khó mà giấu tung tích. Bất quá hắn rất nhanh sắc mặt khó nhìn lên, bởi vì thủ hộ đại trận cũng không có giúp hắn tìm được Chu Phàm. Chương 1866. Ô Kim thành chương 1866, Ô Kim thành để người đóng cửa thành, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào. Ô Kim thành chủ đạo phủ đã thu hồi. Bên cạnh hắn hai cái thân tín lập tức lấy ra truyền âm thạch phủ, đem mệnh lệnh truyền ra ngoài. Ô Kim thành chủ tay cầm đại trận lệnh phù, hắn khống chế đại trận trọng điểm giám sát Ô Kim thành từng cái cửa thành, nếu như Chu Phàm xuất hiện, hắn liền có thể lập tức điều động đại trận lực lượng cùng Chu Phàm chém giết, đồng thời hắn sẽ lập tức đuổi tới, bằng hắn đạo thần cảnh tu vi, tăng thêm đại trận phụ trợ, liền xem như thiên tượng cảnh cũng chỉ có thể chạy trối chết. May mắn Ô Kim thành rất lớn, tại tinh giới truyền tống trận nghị đến gần nhất cửa thành, đạo thần cảnh tu sĩ không có khả năng nhanh như vậy đến, huống hồ cái này sinh tinh giới tu sĩ mới đến, đoán chừng cửa thành vị trí đều không có biết rõ ràng, mệnh lệnh có thể kịp thời truyền xuống. Cho nên Ô Kim thành chủ không lo lắng đối phương đã chạy ra ngoài, hắn bình tĩnh tấm kia mặt mũi tràn đầy giữ tận mặt, duy nhất để hắn nghĩ không ra chính là tu sĩ này ẩn thân chi thuật lại lợi hại như thế, liền Ô Kim thành đại trận đều không thể đem hắn tìm ra đến. Phái người lục soát các nơi, buộc hắn đi ra, nếu là có dám chứa chấp người xa lạ, Chu toàn tộc. Ô Kim thành chủ lại tiếp lấy hạ lệnh. Ô Kim thành không có khả năng một mực đóng cửa không ra, nhất định phải tại mở ra trước cửa thành đem người kia tìm ra đến. Ô Kim thành chủ quét một vòng bốn phía, hắn nghĩ tới đối phương khả năng còn trốn ở phụ cận, trong lòng hắn phát lạnh, trong túi trữ vật bay ra một chùm hạt cát. Hóa thành hình nửa vòng tròn các cầu. Ô Kim thành chủ cùng hai cái người khoác hoàng kim giáp thuộc hạ nhảy lên các cầu, bay thẳng đi. Lúc trong bóng tối Chu Phàm yên lặng nhìn chăm chú màn này, sắc mặt hắn lạnh lùng, hắn không nghĩ tới sẽ còn gặp phải loại sự tình này, nếu không phải là hắn, đổi bất kỳ một cái nào đạo thần cảnh tu sĩ đến, coi như không chết đều muốn bị cái này Ô Kim thành chủ bóc đi một lớp da mới có thể rời khỏi Ô Kim thành. Lâm Cao Thọ không phải cùng hắn nói Ô Kim thành chủ rất dễ nói chuyện sao? Chẳng lẽ Lâm Cao Thọ đang hãm hại hắn? Hắn tỉ mỉ hồi tưởng một chút, cảm thấy Lâm Cao Thọ chưa chắc sẽ hại hắn. Hắn không có suy nghĩ nhiều, hiện tại rời khỏi nơi này trước lại nói, hắn đưa tay trái ra, cánh tay trái cấp tốc có màu xanh sẫm lân phiến mọc ra, hắn đây là cục bộ ma thể hóa, cánh tay trái nhẹ nhàng bạch một cái, xuất hiện màu xanh sẫm khe hở. Bởi vì năng lượng ba động, trên trời to lớn màu vàng đất bọ cạp ảnh có chỗ phát giác, lập tức ném xuống một vệt sáng.